Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 131, mệnh đào hoa. Như vậy, cán bộ biên chế đơn vị trực thuộc Quốc vụ viện chỉ thấp hơn một bậc so với các nhân viên chính phủ. Cát Lăng Tiêu năm nay mới khoảng 40, thế mà thứ bậc cũng đã ngang hàng với những cán bộ chính phủ rồi. Nếu ở độ tuổi này mà có thể tiến thêm một bậc thì sẽ vô cùng có lợi cho việc thăng quan tiến chức sau này. Theo thông lệ thì giám đốc Cát còn phải chịu khổ ở ngân hàng 3-5 năm nữa thì may ra mới được thăng tê, hơ, e, mơ, mơ, o, tê chức, mà có khi cả đời cũng chỉ giữ đến chức này thôi. Bây giờ có cơ hội tốt thế, ông có thể không tranh thủ sao? Chỉ có điều lần cạnh tranh này khốc liệt quá. Thực sự có quá nhiều người dựa vào đầy đủ các mối quan hệ, nghĩ đủ mọi cách để ngồi vào được cái chỗ ấy. Mặc dù Cát Lăng Tiêu cũng có chút quan hệ, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, thế nên đến hỏi Diệp Thiên, người mà không có liên quan gì với những người đó. Tiểu Diệp, cháu xem lần này chú có cơ hội không? Nhìn thấy Diệp Thiên trầm ngâm không nói, trong lòng giám đốc Cát thấp thỏm không yên, cẩn thận mở miệng hỏi. Nếu để cho cấp dưới của ông nhìn thấy cái bộ dạng giám đốc ngân hàng oai phong lấm liệt lúc này thì họ đến rớt cả mắt kính ra mất. Chú Cát, cháu thấy hai má chú đầy đặn, cằm tròn, miệng vuông, môi hồng đều là biểu hiện của sự nghiệp phát đạt. Chắc hẳn tâm nguyện lần này của chú có thể thành hiện thực. Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ tướng mạo Cát Lăng Tiêu, chau mày một chút, nói tiếp. Chú Cát, chú ở bên ngoài có phải là có cái gì đó không? Lông mày Cát Lăng Tiêu dày rộng, mắt sâu dài, lòng đen lòng trắng phân biệt rõ ràng, môi hồng. Điều này thể hiện rằng ông rất có duyên với phụ nữ. Một điều quan trọng hơn đó là mạch gian môn của giám đốc Cát nổi lên hẳn, cho thấy rằng ngoài người vợ ở nhà ra, ông còn có thêm một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Cái gọi là gian môn chính là chỉ huyệt thái dương. Những người uyên thâm thuật xem tướng có thể từ đó mà nhìn ra được nhân duyên của người khác. Đối với những người có số đào hoa thì huyệt này càng nổi lên rõ ràng. Lần trước Diệp Thiên gặp Cát Lăng Tiêu vẫn chưa thấy ông có những đặc điểm này. Chắc hẳn trong 2 năm sự nghiệp thành công thì vận mệnh đào hoa cũng đến luôn với ông. Có cái gì đó là cái gì? Cát Lăng Tiêu nghe thấy vậy thì lặng người đi một chút, nhưng vẫn không hiểu những lời nói ấp úng của Diệp Thiên này nghĩa là gì. Khổ Phu Thiên nghe vậy ho một tiếng nói. Chú Cát, chính là có phải chú ở bên ngoài có người phụ nữ khác không? Lúc này Diệp Thiên cũng mới chỉ là một chàng trai mới lớn, nói đến những chuyện đại loại thế này cũng hơi ngại. Thế nhưng Diệp Thiên xem tướng của Cát Lăng Tiêu cộng với việc khi nãy bói cho ông một quẻ thì thấy rằng việc này có ảnh hưởng rất lớn đến ông, vì thế Diệp Thiên không thể không hỏi. À, chuyện này. Nghe những lời nói của Diệp Thiên như vậy, mặt Cát Lăng Tiêu bỗng chốc đỏ ửng lên. Nếu là những người có thâm niên hay là những người cũng tuổi với ông hỏi chuyện này, giám đốc Cát sẽ không để ý, thậm chí còn có đôi chút cảm thấy tự hào. Thế nhưng lại bị một tên vãn bối nhắc, giám đốc Cát có chút ngập ngừng ấp úng. Phải nói rằng tuổi con gái ông cũng không kém Diệp Thiên. Vì vậy đối diện với Diệp Thiên, trong lòng Cát Lăng Tiêu lúc này lần đầu tiên cảm thấy hành vi của mình hình như không có đạo đức. Thấy Cát Lăng Tiêu hồi lâu mà vẫn không dám khẳng định, Diệp Thiên nói tiếp. Chú Cát, rốt cuộc là có hay không? Chuyện này có liên quan mật thiết đến việc bổ nhiệm lần này của chú có thành công hay không đấy? Khụ khụ, Tiểu Diệp, việc này thực ra là có, nhưng chú cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Cháu cũng biết, xã hội bây giờ đều thế mà. Cát Lăng Tiêu nghe thấy việc này có liên quan đến việc thăng chức của mình thì cũng không giấu riêng nữa. Năm ngoái chú có quen một cô gái, rồi. rồi kết giao từ đó. Thế nhưng việc này với việc bổ nhiệm của chú thì có liên quan gì? Mấy năm nay ở Bắc Kinh, việc nuôi gái bao rất phổ biến, thậm chí giám đốc công ty, viên chức chính phủ đến tham dự sự kiện, hội nghị mà không có một người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh thì đều bị coi là không có năng lực hết. Vì thế Cát Lăng Tiêu vào cách năm rộ lên phong trào nuôi thiếp ấy, thông qua bạn bè giới thiệu cũng bao một cô sinh viên trường nghệ thuật. Thế nhưng chuyện này Cát Lăng Tiêu hành sự hết sức bí mật, ngoại trừ những người bạn thân thiết ra thì không một ai biết được. Chú Cát, nếu chú tin cháu thì tốt hơn hết trong vòng nửa tháng chú nên giải quyết cho xong việc này đi. Tốt nhất là đưa cô ta ra khỏi Bắc Kinh. Nếu không thì đừng nói là thăng quan tiến chức, cháu sợ là đến cái ghế bây giờ chú cũng chẳng giữ nổi đâu. Diệp Thiên nói tới đây thì ngừng lại. Cậu biết là Cát Lăng Tiêu thừa hiểu ý của mình. Khí vận và tướng mạo của người này không phải là không thể thay đổi, thường thường thì việc nào cũng vậy, đều thiên biến vạn hóa. Đúng là vận khí của Cát Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng không phải nói là trên đường sự nghiệp không gặp trắc trở gì. Những nhân tố bên ngoài cũng có thể tác động làm xoay chuyển vận mệnh con người ta đang thịnh mà trở nên suy. Cái này Tiểu Diệp, cháu nói có thật không? Nghe xong những lời nói của Diệp Thiên, Cát Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trên trán mồ hôi lấm tấm rỉn ra. Làm việc tại ngân hàng cũng hơn 20 năm rồi, chuyện đấu đá tranh giành lẫn nhau không ít. Cát Lăng Tiêu cũng đã từng hạ thủ sau lưng người khác. Lần này Diệp Thiên nhắc, ông lập tức hiểu ra ngay. Có người định đem chuyện này ra để làm trò đây. Có được thông về hiệp hội kiểm chứng của những nhân viên nội bộ không chỉ có mình Cát Lăng Tiêu. Mấy thành phố quanh Bắc Kinh này, những người có điều kiện bằng ông hoặc kém hơn ông không ít. Người thì nhiều mà ghế thì ít, lẽ dĩ nhiên là dẫn đến tranh giành đấu đá lẫn nhau thôi. Bất kể là trong biên chế nhà nước hay ở những đơn vị xí nghiệp, việc tranh giành đấu đá lẫn nhau xảy ra rất nhiều, giẫm đạp lên người khác để tiến chức. Đây đều là những việc xảy ra hàng ngày. Ngay cả bản thân giám đốc Cát cũng đã từng nếm qua những tranh giành đấu đá đó nhiều lần. Nghĩ đúng là có phải tự gây phiền toái cho mình hay không? Cuối những năm 90, làm việc trong chính phủ hay ngoài công ty tư nhân, tác phong nam nữ mặc dù không còn quá nguyên tắc như trước nữa, nhưng chỉ cần có đủ những chứng cứ xác thực thì tác hại của nó vẫn thật không nhỏ. Việc Cát Lăng Tiêu bao sinh viên đại học lần này tuy là rất bí mật nhưng không phải là người khác không thể điều tra ra được. Mà một khi chuyện này bị khui ra, giám đốc Cát đừng nghĩ đến việc thăng chức, mà sợ là ngay cả cái ghế bây giờ cũng không giữ nổi. Giám đốc Cát, những lời nói của cháu tin hay không thì tùy chú. Nhìn thấy sắc mặt của Cát Lăng Tiêu, Diệp Thiên đoán ông tin đến 7-8 phần. Vì thế là cậu xưng hô chuyển từ chú sang giám đốc là để biết xem tướng cho ông, nhưng không có cách nào thu tiền cả. Tin chú tin. Diệp Thiên, chú thực cảm ơn cháu, chú có việc phải đi trước. Đợi giải quyết xong chuyện này chú nhất định sẽ quay lại cảm ơn cháu. Nghĩ đến việc một tuần nữa hiệp hội kiểm chứng sẽ thông báo, giám đốc Cát đâu còn tâm trí nào mà hỏi Diệp Thiên cách giải quyết nữa. Chỉ kịp nói với Diệp Thiên một câu rồi vội vàng đi luôn. Này, giám đốc Cát, chú định đi đâu đấy? Diệp Đông Bình ước tính Cát Lăng Tiêu nói chuyện với Diệp Thiên cũng khá lâu rồi. Vừa đúng lúc mua rau về đến cửa tứ hợp viện thì gặp ngay Cát Lăng Tiêu. Diệp đại ca, tôi thực sự rất xin lỗi. Ngân hàng có việc, tôi phải về gấp xử lý bây giờ. Lúc này Cát Lăng Tiêu làm gì còn tâm trạng nào mà nói chuyện bao gái với Diệp Đông Bình nữa. Chỉ kịp nói một câu rồi vội vàng rời tứ hợp viện luôn. Tiểu Thiên, chuyện này là thế nào? Không phải nói ở lại nhà mình ăn cơm sao? Diệp Đông Bình có chút không hiểu, liệu có phải Diệp Thiên còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện nên đã đắc tội với vị thần tài này rồi hay không? Cha, chú ấy có chút chuyện, hôm nay không ở lại dùng cơm với chúng ta được. Diệp Thiên giải thích cho cha, sau đó quay vào phòng. Bất chợt sững lại một chút bởi vì Cát Lăng Tiêu đi quá vội vàng, đến cái nhiên mực đáng giá 10 vạn này cũng quên luôn trong phòng. Này Tiểu Thiên, cái nhiên mực này vẫn còn chưa lấy đi à, là giám đốc Cát quên à? Diệp Đông Bình sau khi vào nhìn chợt nhìn thấy cái nhiên mực, trong lòng hồ nghi đấy phải là chuyện quan trọng lắm thì mới bỏ quên cái nhiên mực hơn 10 vạn này lại được. Diệp Thiên nghe vậy cười cười nói: cha, mấy ngày nữa chú Cát sẽ quay lại lấy thôi mà, đến lúc đó đưa cho chú ấy cũng được. Mấy ngày này chú ấy rất bận, cha đừng có làm phiền chú ấy. Chuyện này là chuyện gì chứ? Diệp Đông Bình hồ nghi nhìn Diệp Thiên, lắc lắc đầu. Thế nhưng vẫn nghe lời con trai, nhét chiếc điện thoại di động mới rút ra trở lại trong túi. Cha, con ra ngoài đi dạo một chút. Diệp Thiên lười giải thích cho cha nên đành ra ngoài đi dạo vậy. Ở đây mỗi ngày ngồi dưới chân Hoàng Thành quan sát tướng mạo của những người đến từ khắp mọi nơi đối với Diệp Thiên mà nói là trải nghiệm khó mà có được. Một thời gian sau đó, Diệp Thiên vẫn lặp lại cuộc sống trước kia của mình, tận hưởng khoảng khắc thanh bình khó mà có được trong cái thủ đô này. Cứ mỗi cuối tuần, Diệp Thiên và Thanh Nhã lại cùng nhau du lịch. Vì thế mới có hơn một tháng mà những danh lam thắng cảnh lớn nhỏ ở Bắc Kinh này đều đã đi khắp một lượt rồi. Diệp Thiên, em cũng không muốn làm phóng viên, hay là em cũng nghỉ học, chúng ta cùng mở một cửa hàng nhỏ. Tại vườn sau nhà Diệp Thiên cùng với Thanh Nhã ngồi trên một cái ghế trúc, trên đầu là một cây đại thụ cành là xuông xuông. Vào cái thời tiết nóng nực của mùa hè này, ngồi đây lại càng cảm thấy râm mát. Thanh Nhã dạo này phải đi thực tập, mà đơn vị thực tập đã được quyết định sẵn rồi. Rất nhiều người nghĩ đủ mọi cách để vào được đài truyền hình trung ương. Thế mà mới có được vài ngày mà Thanh Nhã đã cảm thấy chán nản. Diệp Thiên nghe thấy vậy cười nói: mở cửa hàng gì? Mình chỉ biết gieo quẻ bói toán, xem phong thủy thôi. Không khéo sau này anh thành thầy bói, còn em thì thành bà thầy cũng nên. Bà thầy cái gì chứ? Diệp Thiên, con lại ăn nói lung tung rồi. Lần này con phải dọn đấy. Diệp Đông Bình vừa bước chân vào vườn sau thì nghe được những lời nói của Diệp Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng khi nhìn thấy mặt Thanh Nhã ửng hồng lên thì ngay lập tức hiểu ra. Con có thể không thu dọn được không? Cha, có phải nhà mình có khách không? Diệp Thiên nhìn thấy mặt Thanh Nhã đỏ ửng lên như vậy cười rồi chuyển luôn sang chủ đề khác. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 132. Cảm ơn Diệp Thiên. Chú Diệp, thôi cháu về trường đây. Tiểu Nhã, cháu đừng về vội, hình như bạn học của cháu cũng sắp đến đây đấy. Diệp Đông Bình khoát tay nói: ông chủ vệ mới gọi điện thoại đến nói ông ấy cùng con gái với cả giám đốc ngân hàng Cát sắp đến nhà mình đấy. Diệp Đông Bình nhờ vào quan hệ của Diệp Thiên mà quen với vệ Hồng Quân, hơn nữa cũng thông qua vệ Hồng Quân mà bán được không ít đồ cổ. Ông sở dĩ có chỗ đứng ở Phan Gia Viên nhanh như vậy, thứ nhất bởi vì bản thân là người Bắc Kinh, tiếp nữa là phải nhờ vào một nhân tố hết sức quan trọng, đó chính là vệ Hồng Quân. Thời gian này, mặc dù giám đốc Cát rất bận nhưng vẫn hay gọi điện hỏi thăm Diệp Đông Bình. Hơn nữa lại còn giới thiệu cho ông vài mối buôn đồ cổ. Trong lòng Diệp Đông Bình hiểu rõ, người ta vì muốn nhờ con trai nên mới giúp đỡ mình như vậy. Lúc đầu Diệp Đông Bình cũng cảm thấy có chút không quen, việc buôn bán của cha mà lại phải nhờ vào con trai. Sao có thể thế được? Thế nhưng một thời gian sau, ông cũng chấp nhận sự thật. Cũng không thể vì lòng tự tôn của một người cha mà dẹp luôn chuyện làm ăn được. Diệp Thiên gật đầu trả lời: con biết rồi. cha, một lát nữa con sẽ ra. À, đúng rồi, cha đem luôn cái nhiên mực đó ra, lát nữa đem cho chú Cát mang về. Cậu đoán chắc là giám đốc Cát đã giải quyết việc đó xong rồi. Lần này đến nhất định là để cảm ơn. Nghe thấy những lời nói của con, Diệp Đông Bình chần chừ một lát rồi nói: Diệp Thiên, lát nữa không cho phép con dùng những vật đó đòi tiền người ta đâu đấy. Thời gian Diệp Đông Bình ở Bắc Kinh đã được những người như Vệ Hồng Quân giúp đỡ rất nhiều. Theo như ông thấy, con trai mình chỉ điểm giúp người khác vừa tránh được họa lại gặp được may mắn, kể cũng coi là giúp mình tạo mối quan hệ. Nếu mà còn nhận tiền của người ta nữa thì thật là không phải đạo cho lắm. Không đợi Diệp Đông Bình nói xong, Diệp Thiên đã nói tiếp: Cha, con không cần. Chẳng qua là người ta cứ nhất định cho con cùng chẳng còn cách nào khác. Tiểu tử thối, tự cho mình là giỏi lắm sao? Đi cùng cha đi ra ngoài. Diệp Đông Bình tức giận chừng mắt nhìn con trai. Nếu không phải là có con dâu tương lai đang ở đó, nói không chừng ông đã cho thằng con một cái bạt tai rồi cũng nên. Diệp đại ca, anh sống ở đây, nhìn từ ngoài vào thì không thấy sơn thủy gì, thế mà vào trong lại cứ như là động tiên. Vệ Hồng Quân cùng Sa Lăng Tiêu đến, đằng sau còn dắt theo cả Vệ Dung Dung đang ngó trước ngó sau, bộ dạng tò mò. Cả ba người đứng dưới cổng chờ cũng được hơn 10 phút rồi. Mặc dù Vệ Dung Dung từ nhỏ đã sống ở tứ hợp viện, thế nhưng nơi cô sống là cảnh sơn nằm ở phía bên kia khu kiến trúc tứ hợp viện. Trước khi giải phóng mặt bằng thì là khu ở của người nghèo. So với khu tứ hợp viện xung quanh cố cung này thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Về lão đệ, giám đốc Cát, tôi mới chuyển nhà đến nên mới trang trí lại thôi mà. Diệp Đông Bình ngoài miệng thì nói khách khí vài câu nhưng trên mặt thì lộ rõ vẻ đắc ý. Trang trí ngôi nhà tứ hợp viện này, ngoài đôi kỳ lân ở cửa cùng hòn non bầu ngoài sân là do Diệp Thiên sắp xếp ra, thì toàn bộ đồ đạc trong phòng đều do một tay Diệp Đông Bình lo toan hết. Đúng như Vệ Hồng Quân nói, ngôi nhà này nhìn từ ngoài vào thì không được bắt mắt cho lắm, thế nhưng vào trong mới biết cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chính giữa hòn non bộ là cực kỳ phù hợp, hài hòa, thích hợp với kiến trúc tứ hợp viện, tạo cho người ở một cảm giác rất thoải mái. Diệp đại ca, căn nhà này của anh âm dương hòa hợp, sáng tối tương thích. Người xưa nói nhà cửa có cát tường như ý thì gia đình mới an khang thịnh vượng được. Về Hồng Quân tiếp tục khen ngợi: Hai, những thứ này đều là do Diệp Thiên làm hết đấy, tôi thì chẳng hiểu gì. Nghe thấy Vệ Hồng Quân nói vậy, Diệp Đông Bình thật có chút khó xử. Đều là những người biết là do con trai ông hết, vậy mà cứ phải quanh co lòng vòng để khen ngợi nó. Bây giờ những căn nhà cũ thế này càng ngày càng ít. Ngôi nhà cũ của chúng tôi cũng sắp bị dỡ bỏ rồi. Sau này tôi cũng mua một căn nhà cạnh đây mới được. Diệp Thiên, cháu xem có thể giúp chú về xem một chút được không? Một khi đã bước chân vào tứ hợp viện thì những âm thanh hỗn tạp của thế giới bên ngoài kia dường như đều bị những bức tường bao quanh tứ hợp viện này cách ly hoàn toàn. Có thể tận hưởng được sự yên tĩnh trong cái thành phố ồn ào này đối với một người lớn lên trong tứ hợp viện như Vệ Hồng Quân mà nói thì vô cùng ngưỡng mộ. Những khu tứ hợp viện ở ngoại thành trước kia do là quy hoạch đơn giản, ngay cả hệ thống cống rãnh cũng chưa được hoàn thiện, cứ mỗi buổi tối, mùi hôi thối lại bốc lên nồng nặc, làm cho bộ mặt của thành phố cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế nên mấy năm gần đây, những khu tứ hợp viện cũ nát đó đều được xây dựng lại thành những khu nhà hiện đại hóa. Sau này những khu tứ hợp viện ở Bắc Kinh càng ngày càng ít. Kể từ sau năm 97, thị trường chứng khoán sụt giảm, Vệ Hồng Quân cũng dần dần rút lui. Mấy năm này đang thăm dò thị trường nhà cũ ở Bắc Kinh. Lần này đến tìm Diệp Thiên cũng là vì muốn xem một quẻ về việc này. Thấy Vệ Hồng Quân nói vậy, Diệp Thiên gãy đầu nói: không vấn đề gì đâu. Chú vệ tứ hợp viện chính là đại diện cho sự thành công về thuật phong thủy cổ đại của nước ta. Sống ở đây tiếp xúc với thổ khí mạnh hơn nhiều so với ở các tòa nhà cao tầng. Giả sử mà cháu có tiền, cháu cũng mua luôn căn nhà ở bên cạnh ấy chứ. Nhà ở quan trọng nhất là tinh, khí, thần. Chức năng quan trọng nhất là ngăn cách chúng ta với bên ngoài, che chở chúng ra, âm thầm dưỡng khí, là nơi để an thân lập phận, cho con người ta một nơi để sinh hoạt cả vật chất lẫn tinh thần. Hơn nữa, nghiên cứu về nhà cửa cho rằng, phòng ở không nên quá cao. Cao quá thì ánh sáng nhiều nên dương thịnh, thấp quá thì âm u nhiều nên âm thịnh. Sáng nhiều thì tổn thương tới phách, tối nhiều thì tổn thương đến hồn, rất dễ sinh bệnh. Tứ hợp viện thì hội tụ đầy đủ những yếu tố phong thủy này. Chỉ có điều nhà của Diệp Đông Bình ở giữa tứ hợp viện, không gian hạn chế. Bên trong rất nhiều nơi không thể bố trí phong thủy. Vì thế mà Diệp Thiên sớm đã muốn mua căn nhà bên cạnh để tạo thành một ngôi nhà thoáng đãng. Thế nhưng chính sách hiện nay không cho phép tư nhân mua bán nhà ở tứ hợp viện. Thêm nữa là cho dù là bây giờ, giá một căn tứ hợp viện phải cần hơn 100 vạn. Đến cả người làm ăn được như Diệp Đông Bình cũng không đào đâu ra được số tiền ấy. Cứ mãi nói chuyện về cách bố trí ở tứ hợp viện, mấy người đã vào đến phòng khách rồi. Còn Vệ Dung Dung cùng Thanh Nhã thì cùng trốn ở sân sau nói chuyện. Vệ Dung Dung được phân thực tập ở đài truyền hình thành phố Bắc Kinh, cũng khá lâu rồi không được gặp Thanh Nhã. Cát lão để cái nhiên mực lần trước chú mua quên không mang về này. Tiểu Thiên nói thời gian này chú bận nên tôi cũng không gửi nó đi, nhân đây chú mang về luôn. Sau khi ngồi xuống, Diệp Đông Bình liền đem chiếc nhiên mực cổ lần trước ra. 10 vạn đồng đâu phải là nhỏ. Mặc dù giám đốc Cát không để ý nhưng Diệp Đông Bình vẫn cảm thấy không yên tâm. Diệp đại ca, tôi còn có chút việc, lát nữa tôi sẽ đem về. Cát Lăng Tiêu vừa nói chuyện với Diệp Đông Bình, vừa liếc mắt sang Vệ Hồng Quân. Nhìn thấy ánh mắt của Cát Lăng Tiêu, Vệ Hồng Quân hiểu ngay, liền đứng dậy tìm cớ để kéo Diệp Đông Bình ra khỏi phòng. Để lại không gian cho hai người Diệp Thiên. À này anh Diệp, cái hòn non bầu ngoài sân kia bố trí thế nào đây? Anh có thể bày cho tôi mới được không? Diệp Thiên nhìn Cát Lăng Tiêu cười. Giám đốc Cát, việc của chú đã toại nguyện rồi phải không? Khi nãy còn xưng hô là chú Cát, bây giờ vô tình lại biến thành giám đốc Cát. So với trước đây một tháng, thần khí của Cát Lăng Tiêu lại càng oai phong hơn. Đây không phải là ông cố ý như vậy. Rõ ràng là trong thời gian này tâm nguyện đã toại nên thần khí so với người bình thường cũng khác. Thế nhưng trước mặt Diệp Thiên, khí thế này của ông căn bản cũng không là gì. Trong người Diệp Thiên tiềm ẩn một khí chất hơn người, cái thần khí này không hề bộc lộ ra bên ngoài thế nhưng cũng đủ để làm giảm khí chất oai phong lấm liệt của Cát Lăng Tiêu đi. Diệp Thiên, chú bây giờ không còn là giám đốc ngân hàng nữa rồi. Tuần trước chú đã chính thức được bổ nhiệm tới Hiệp hội Kiểm chứng làm việc, phụ trách chỉnh đốn lại thị trường tiền tệ vơ sát hạch các công ty trên thị trường. Lời nói của Cát Lăng Tiêu không giấu được vẻ vui mừng. Bây giờ ông đã là phó phòng của một tổ trong Hiệp hội Kiểm chứng rồi. Mặc dù cái chức danh này nghe không hay bằng cái chức giám đốc ngân hàng, nhưng xét về quyền lợi giữa một giám đốc ngân hàng với một quản lý giám sát trật tự thị trường tiền tệ toàn quốc thì thật khác xa một trời một vực. Nhất là sắp tới trong nước sẽ tiến hành cải cách thị trường cổ phiếu chứng khoán, lại càng nâng cao vai trò của Hiệp hội Kiểm chứng hơn. Hầu như tất cả mọi công ty trên thị trường sẽ đều phải chịu sự quản lý của Hiệp hội. Trước kia giới thương nhân buôn bán gặp mặt giám đốc Cát phải cung kính 3 lần thì bây giờ gặp Cát Lăng Tiêu cần phải ân cần, nhiệt tình hơn cả cha mẹ họ. Ông đi đến đâu cũng được người tung kẻ hứng, oai phong vô cùng. Ha ha, chú Cát, vậy thì cháu phải chúc mừng chú rồi. Diệp Thiên vốn cũng không bất ngờ lắm. Lần trước cậu cũng chỉ ra chỗ sơ hở của Cát Lăng Tiêu rồi, giả sử mà ông ta không nghĩ ra được kế nào để giải quyết thì cũng chẳng đáng để mình quan tâm nữa. Diệp Thiên, chuyện này thực sự là phải cảm ơn cháu, nếu không có cháu giúp thì lần này chú ngã dập mặt rồi cũng nên. Cát Lăng Tiêu lúc nói, nghĩ lại chuyện cũ mà nét mặt vẫn còn lộ vẻ lo lắng. Trong lòng vô cùng cảm kích Diệp Thiên, không ai hiểu rõ hơn ông chuyện lần này nguy hiểm đến mức độ nào. Cát Lăng Tiêu kể cũng là một người quyết đoán. Lần trước nghe Diệp Thiên cảnh báo, không đầy một tuần sau, ông đã lo xong thủ tục đưa cô sinh viên kia bay sang Mỹ. Cát Lăng Tiêu mới giải quyết xong chuyện được 3 ngày thì có một đoàn kiểm tra của Tổng cục Điều tra Kỷ luật Ngân hàng đến ngân hàng của Cát Lăng Tiêu, theo như có người tố cáo tiến hành điều tra vấn đề tác phong của ông. Người cũng không còn ở trong nước rồi, đội kiểm tra cuối cùng cũng không có kết quả gì. Hơn nữa Cát Lăng Tiêu cũng có người đỡ. Lần này ông không những không bị gì mà lại còn được thêm cái danh liêm khiết. Chuyện lần này đối với vài người mà nói thì đúng là trộm gà không được lại còn mất cả nắm thóc. Sau khi sự việc lắng xuống, Cát Lăng Tiêu mới nhớ đến lời cảnh báo của Diệp Thiên, ông được một phen toát mồ hôi hột. Lần này trong lòng lại càng vô cùng cảm kích Diệp Thiên. Nếu như lần đầu chỉ điểm giúp mình chỉ là sự trùng hợp thì lần này rõ ràng là đã cứu cả sự nghiệp chính trị của Cát Lăng Tiêu. Diệp Thiên, những lời khác chú không phải nói nhiều nữa, tấm chi phiếu này cháu cứ cầm đi. Sau này có chuyện gì cứ nói với chú. Chỉ cần chú giúp được thì nhất định không từ chối. Sau khi kể một hồi sự việc lần này cho Diệp Thiên nghe, Cát Lăng Tiêu rút một tấm chi phiếu từ trong túi áo ra đặt trước mặt Diệp Thiên. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 133, công ty tư vấn. Chú Cát, chú, đây là... Nhìn tấm chi phiếu trước mặt, Diệp Thiên hồ nghi ngẩng đầu lên. Mọi người đều biết rõ vì sao tấm chi phiếu này lại ở đây. Mình cũng nên cho người khác một cơ hội để cảm ơn vậy. Diệp Thiên, đây là 10 vạn đồng, là chút thành ý của chú, cháu nhận định phải nhận nó. Hơn nữa những người hành nghề giúp người khác tránh họa tìm may, chống lại ý trời, thay đổi số mệnh như cháu, đó cũng là làm trái ý trời rồi, nhận một chút lệ phí này kể cũng đáng công lao. Lần đầu tiên gặp Diệp Thiên hơn một năm trước, Cát Lăng Tiêu bán tín bán nghi những lời nói của cậu, cho tới khi ngồi vào cái ghế giám đốc ngân hàng rồi thì mới thực sự coi trọng những lời nói đó. Thế nhưng sau lần đó thì mất luôn tin tức về Diệp Thiên. Cát Lăng Tiêu sau đó cũng tìm những nhà xem tướng phong thủy khác giúp mình xem lành dữ, đoán số mệnh. Thế nên bây giờ ông cũng hiểu đôi chút về những thuật ngữ cũng như quy định của những người hành nghề này. Chống lại số trời, thay đổi số phận. Sau khi nghe những lời nói của Sa Lăng Tiêu, Diệp Thiên cười thầm, cầm lấy tờ chi phiếu rồi nói: chú Cát, thế cháu cũng không khách khí nữa. Quy định của sư môn là phải nhận một chút lệ phí. Sau những lần giúp lão đạo sĩ hành nghề, chống lại ý trời, thay đổi số mệnh, Diệp Thiên ngày càng uyên thâm cách bộ môn huyền học xem tướng phong thủy này. Tuy rằng những lần trước bày binh bố trận nghịch thiên cải mệnh đều thành công, thế nhưng quy luật của trời đất mang tính tuần hoàn. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người, ai có thể tránh khỏi. Diệp Thiên cũng không giải gì mà làm những chuyện không tính toán kỹ lưỡng. Suy cho cùng thì cái chết vẫn là sự thật mà tất cả mọi người đều phải đối mặt. Cho dù là anh hùng cái thế, đến già cũng chỉ còn là một nắm đất. Vì thế Diệp Thiên quyết định, chỉ cần là mấy chuyện sinh lão bệnh tử, cho dù là có xảy ra với cha mình hoặc mấy người cô thân thích thì cậu cũng không ra tay cứu giúp. Chứ đừng nói đến cái ông Cát Lăng Tiêu, người chẳng hề có quan hệ gì với cậu. Những chuyện tránh họa tìm may đối với Diệp Thiên mà nói chỉ là những chuyện nhỏ, không tốn một chút hơi sức nào. Thế nhưng trong con mắt của Cát Lăng Tiêu, đó lại là những việc chống lại ý trời. Đương nhiên, đây đều là những chuyện nên làm. Diệp Thiên, cháu còn có chuyện gì cần chú giúp không? Thấy Diệp Thiên đồng ý nhận tấm chi phiếu này, Cát Lăng Tiêu rất vui mừng, trong lòng cũng nhẹ bớt đi phần nào. Tuy rằng ở chốn quan trường, vâng lệnh thi hành chính là trở mặt vô tình, thế nhưng trước mặt Diệp Thiên, Cát Lăng Tiêu vạn lần không dám. Giả sử mà Diệp Thiên nhất quyết không nhận tấm chi phiếu này thì ông cũng không biết làm cách nào để trả mối ân tình đó nữa. Hơn nữa, kết giao được với một nhân vật thần tiên như vậy, con đường làm quan của Cát Lăng Tiêu không phải càng ngày càng rộng mở hay sao? Giúp đỡ cháu à? Diệp Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói: Chú Cát, đúng là cháu có một chuyện nhỏ đang định nhờ chú giúp đây. Là chuyện gì? Cháu cứ nói, chỉ cần là những chuyện chú Cát có thể giúp được, chú tuyệt đối không từ chối. Cát Lăng Tiêu mới nghe xong thì đồng ý luôn. Ông biết Diệp Thiên làm việc rất có chừng mực, đã mở mồm ra nói voi mình thì nhất định đó phải là việc mình có thể làm được. Diệp Thiên nghĩ một lát nói: Chú Cát, là thế này, chú thấy đấy, cháu cũng đã thôi học ở Đại học Thanh Hoa rồi, suốt ngày ăn không ngồi rồi ở nhà cũng không được hay cho lắm. Cháu muốn kiếm một công việc để mưu sinh. Công việc để mưu sinh? Diệp Thiên, cháu muốn tìm một công việc để làm ạ. Chú mới chuyển công tác, muốn nhét người vào cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ, dễ như trước. Thế nhưng nếu cháu muốn làm ở ngân hàng thì chú vẫn có thể thu xếp được. Cát Lăng Tiêu nghe thấy thì lặng người đi một chút, dựa vào bản lĩnh của Diệp Thiên, muốn kiếm tiền đâu phải là khó. Lẽ nào cũng muốn tìm một đơn vị để đi làm hay sao? Những chuyện này đối với Cát Lăng Tiêu mà nói thì cũng chẳng phải việc gì lớn lắm. Đừng nói là vào ngân hàng, mà cậu muốn vào công ty nào chỉ để dưỡng lão, tất cả cũng chỉ là cần một câu nói của ông là được. Ngân hàng, đi làm. Nghe thấy Cát Lăng Tiêu nói vậy, Diệp Thiên lắc lắc đầu. Kể từ năm 10 tuổi, Diệp Thiên đã theo lão đạo sĩ vào năm ra Bắc. Cậu ghét nhất là bị quản thúc. Bây giờ để cậu sáng tối đi làm, đây thực sự là chuyện không thể nào. Thấy Cát Lăng Tiêu hiểu nhầm ý mình, Diệp Thiên cười nói: Chú Cát, cháu không phải có ý đó. Cháu muốn tự mình mở công ty, muốn hỏi chú có bạn bè ở bộ thương nghiệp hay không thôi. Chuyện này dễ thôi mà, Diệp Thiên, thế công ty của cháu kinh doanh cái gì? Cát Lăng Tiêu tiện mồm hỏi, những cái chuyện xin giấy phép kinh doanh như thế này căn bản ông cần ông phải lộ diện, chỉ cần ông đánh một tiếng là được. Diệp Thiên gãi gãi đầu nói, cái này là kiểu công ty tư vấn ạ. Diệp Thiên từ nhỏ đã khá độc lai, thời gian này ăn bám cha cảm thấy rất khó chịu, vì thế nên sớm đã nảy sinh ý định kinh doanh một cái gì đó rồi. Thế nhưng thứ nhất là Diệp Thiên không có bằng cấp gì, thứ hai là cũng không có kinh nghiệm kinh doanh. Suy đi tính lại, bản thân cũng có thể nhìn tướng đoán mệnh, xem phong thủy được, vì thế cho nên mới có ý định mở công ty. Công ty tư vấn đoán vận mệnh xem phong thủy ạ? Cái này phải để chú hỏi xem đã. Cát Lăng Tiêu há hốc mồm, nhất thời buột miệng nói ra. Mặc dù ông biết Diệp Thiên có khả năng, cũng hết lòng tin vào cái bộ môn huyền học xem phong thủy, thế nhưng Diệp Thiên muốn mở công ty kinh doanh cái thể loại này, ông cảm thấy thật có chút quá sức tưởng tượng. Phải biết rằng, mặc dù xã hội bây giờ cải cách mở cửa được hơn mười mấy năm rồi, nhưng trong tư tưởng mỗi người đoán số mệnh, xem phong thủy vẫn bị coi là mê tín dị đoan của thời phong kiến. Mặc dù vẫn mời thầy về xem tướng đoán mệnh là một chuyện, nhưng công nhận nó lại là một chuyện khác. Vì thế mà Cát Lăng Tiêu mới không dám nhận lời. Cứ cho là ông có bản lĩnh thông thiên đi, cũng không có cách nào giúp Diệp Thiên xin được giấy phép kinh doanh xem phong thủy đoán giữ lành được. Việc này ở trong nước căn bản là chưa có tiền lệ bao giờ. Chú Cát, chú hiểu lầm rồi. Diệp Thiên nghe thấy thế, cười. cháu định mở công ty đại loại theo kiểu tư vấn, cố vấn chuyên môn là giúp người khác xem môi trường hoàn cảnh xung quanh nhà ở hay là công ty có thuận lợi hay không thôi. Tuyệt đối không vi phạm pháp luật, cũng không làm khó chú đâu. Diệp Thiên không phải không biết Cát Lăng Tiêu đang nghĩ gì. Nhưng mà ở cái vùng duyên hải này có đầy giấy những công ty theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó, chẳng qua là chỉ cần đem xem phong thủy đổi thành tư vấn môi trường xung quanh mà thôi. Như vậy thì sẽ không trái với quy định của pháp luật, hơn nữa còn có thể kinh doanh một cách quang minh chính đại. Mặc dù bản chất vẫn là nhìn tướng đoán mệnh, xem phong thủy, nhưng là ở đẳng cấp khác. Rõ ràng là sang hơn hẳn so với trải chiếu ngồi xem bói dưới chân thiên kiều giữa hàng trăm hàng chục những hàng quán khác. Hóa ra là như thế, Diệp Thiên, việc này thì dễ thôi. Sau khi hiểu rõ ý đồ của Diệp Thiên, Cát Lăng Tiêu đồng ý, nghĩ một lát rồi nói tiếp. Xin giấy phép kinh doanh thì cần phải có địa chỉ, thế này đi, khu Tây Đan bên kia có một tòa nhà đang cho thuê. Chú cho người giữ lại cho cháu mấy gian làm phòng làm việc, cháu thấy có được không? Mấy ngày trước, Cát Lăng Tiêu có ăn cơm cùng một vị tổng giám đốc một công ty chứng khoán, được biết công ty đó chuẩn bị mở một điểm kinh doanh ở Tây Đan nên mua luôn hai tầng nhà, tầng dưới thì để làm công ty chứng khoán, còn tầng trên thì dùng để đầu tư, rõ ràng là để cho thuê. Dựa vào thanh danh của Cát Lăng Tiêu, thuê mấy gian phòng đó chỉ cần một câu nói là xong. Hơn thế nữa, sợ là tiền thuê phòng cũng chỉ là mang tính tượng trưng. Trả lại Diệp Thiên một ân tình như vậy kể cũng không phải là nhỏ. Vậy cháu cảm ơn chú. Về Hồng Quân cùng Diệp Đông Bình đi thăm dò mọi ngõ ngách trong sân, vừa về đến cửa thì nghe thấy lời cảm ơn của Diệp Thiên, không giấu được sự ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì mà phải cảm ơn chú Cát thế? Vệ Hồng Quân biết lần này Cát Lăng Tiêu đến là để cảm ơn Diệp Thiên nên đã ra ngoài vườn đi dạo một vòng, thật không ngờ quay về thì chuyện lại thành ra ngược lại thế này. Chú về, cháu định mở công ty, chú Cát đồng ý giúp cháu xin giấy phép kinh doanh và thuê địa điểm. Chú xem như thế cháu có phải cảm ơn chú Cát không? Diệp Thiên cười giải thích cho Vệ Hồng Quân. Cậu biết mình ở Bắc Kinh này hiểu biết còn nông cạn, sau này muốn công ty phát triển được còn phải nhờ những người như Cát Lăng Tiêu và Vệ Hồng Quân này giúp đỡ nhiều. Hai chuyện này cháu tìm chú là được rồi, tìm chú có phải là đem dao mổ trâu về cắt tiết gà không? Nghe Diệp Thiên nói xong, Vệ Hồng Quân vừa vỗ đùi tiếc, vẻ mặt lại vừa được chút buồn. Nợ tình nợ Diệp Thiên không phải là ít. Không thấy Diệp Thiên chỉ tiện mồm chỉ điểm cho Cát Lăng Tiêu vài câu mà hai năm qua đã tăng lên đến tận ba bậc sao? Thôi thôi, chuyện của Diệp Thiên cũng là chuyện của tôi. Lão Vệ, chú đừng có mà xem vào. Cát Lăng Tiêu khoát tay nói. Đợi sau khi công ty Diệp Thiên hoạt động, chú đến ký hợp đồng cố vấn là được. Nói không chừng cái công ty nhà đất của ông cũng phải cần cố vấn ấy chứ. Ờ thế cũng được. Thế thì tôi gọi điện ngay vậy. Thấy Vệ Hồng Quân nói vậy, Cát Lăng Tiêu rút ngay điện thoại ra gọi. Mấy năm nay người nhờ vả ông có thể nói xiết dài từ cửa đây đến tận cố cung cũng không hết. Ấy thế mà chưa từng thấy có việc nào khiến giám đốc xa tận tâm như lần này. Diệp Thiên, con làm cái trò gì vậy? Con có tiền mở công ty à? Cát Lăng Tiêu ra khỏi phòng khách gọi điện thoại, lúc này Diệp Đông Bình mới kịp định thần lại. Thế nào mà hai người này mới ở trong phòng nói chuyện có một lát thôi thế mà Diệp Thiên đã quyết định mở công ty rồi. Điều làm cho Diệp Đông Bình càng khó hiểu hơn đó là công ty kinh doanh cái gì còn chưa rõ vậy mà Vệ Hồng Quân đã ngay lập tức muốn ký hợp đồng rồi. Lẽ nào kinh doanh bây giờ dễ vậy sao? Diệp Đông Bình còn chưa nói hết, tiếng của Vệ Hồng Quân đã vang lên. Anh Diệp, Diệp Thiên mở công ty, không có tiền thì lấy tiền ở chỗ tôi. Ha ha, Diệp Thiên có thể cho chú về góp cổ phần mới được không? Diệp Thiên cười lắc lắc đầu trả lời. Chú về, trong tay cháu lúc này cũng còn một ít tiền. sau này khi nào cần gấp, cháu sẽ nói với chú. Diệp Thiên hiểu bộ môn huyền học này, đạo trời tuy là vô hình nhưng vẫn tồn tại. Một người từ lúc mới sinh, số phận đã được sắp đặt sẵn rồi. Tuy rằng những nỗ lực sau này có thể thay đổi số phận được, nhưng tỷ lệ xảy ra chuyện đó là rất thấp. Xem một quẻ bói cũng giống như một trò gian lận. Có thể giúp người khác thay đổi vận mệnh nhưng không phải là không có những tai họa ngầm. Vả lại, người hiểu thuật xem tướng, phong thủy và người dùng thuật xem tướng, phong thủy để kiếm tiền, hai người này cũng hoàn toàn không giống nhau. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 134, quyền thế. Mỗi lần Diệp Thiên hỏi quẻ xem tướng giúp người khác đều mơ hồ cảm thấy nguyên khí đất trời xung quanh mình bị rối loạn. Bói quẻ xem tướng thì ảnh hưởng của nó còn ít, thế nhưng giúp người khác thay đổi số mệnh thì rõ ràng là sẽ bị trời đất hút lại sinh khí. Chẳng qua là Diệp Thiên đã tu luyện ma y nhất mạch đạo khí lâu năm nên mới có thể hóa giải được sự phản lại của trời đất, không giống như hồi còn nhỏ bị nằm liệt giường suốt mấy ngày liền. Thế nhưng Diệp Thiên có thể hóa giải được, không có nghĩa là những thầy phong thủy bình thường khác cũng làm được. Rất nhiều thầy xem tướng phong thủy trước kia đều vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ mà không có công pháp hỗ trợ nên đều bị nguyên khí phản lại. Nếu không phải là che sớm ở tuổi trung niên thì về già cũng thê lương, kết thúc vô cùng bi thảm. Do nguyên khí xung quanh mình biến đổi vậy nên cũng sẽ ảnh hưởng đến những người thân của mình. Vì thế nên các thầy xem tướng phong thủy khi hành nghề này đều bị mắc vào thuyết pháp ngũ tệ tam thiếu. Rất nhiều người phải cô độc một đời. Mở ngoặc tròn ngũ tệ bao gồm quan, quả, cô, độc, tàn. Nghĩa là già mà không vợ hoặc không chồng, không con trẻ thì mất cha tàn tật. Tam thiếu là thiếu tiền, mệnh và quyền. Đóng ngoặc tròn mấy năm gần đây, Diệp Thiên ngày càng nắm bắt và hiểu biết sâu hơn những kiến thức về thuật bí ẩn này. Thế nên cậu phát hiện càng ngày càng khó suy diễn về những người thân quanh mình. Cho nên khi nãy Diệp Thiên từ chối ý tốt của Vệ Hồng Quân là vì không muốn ông bị dính vào những chuyện này. Khi nảy sinh ý định mở công ty, Diệp Thiên đã hạ quyết tâm là cái công ty này kể cả ông chủ lẫn nhân viên, tất cả chỉ cần một mình cậu là đủ. Thậm chí Diệp Thiên còn chuẩn bị sẵn, chỉ cần công ty làm ăn phát đạt một chút thì ngay lập tức cậu sẽ chuyển ra ngoài ở. Trước khi chưa có cách nào để giải quyết những nguyên khí hỗn loạn gây ảnh hưởng đến người thân sơn quanh mình thì cậu sẽ hạn chế qua lại với họ. Trong lúc Diệp Thiên đang giải thích cho cha và Vệ Hồng Quân về việc mở công ty thì Cát Lăng Tiêu cũng vừa gọi điện thoại xong vào, giơ chiếc điện thoại trong tay lên rồi nói: Diệp Thiên, việc của cháu chú giải quyết xong rồi. Thuê 3 phòng làm việc, tổng cộng là rộng 202, đều được trang trí đẹp. Tiền thuê mỗi tháng là 1.200 đồng, trả trước nửa năm. Sau khi được điều vào hiệp hội kiểm chứng làm việc, địa vị của Cát Lăng Tiêu lại càng cao hơn. Đặc biệt là công ty chứng khoán, nghĩ đủ mọi cách để mời ông đi ăn cơm cũng không có cửa. Thế mà lúc nãy lại được Cát Lăng Tiêu gọi điện đến, thế nên bên đó nói luôn là có thể cho Diệp Thiên sử dụng miễn phí luôn mấy gian phòng đó. Thế nhưng Cát Lăng Tiêu biết Diệp Thiên không bao giờ nhận ưu đãi đó, nên quyết định trả bằng đấy tiền thuê phòng. Đương nhiên các tòa nhà nằm ở nơi tấp đất tắc vàng này, một mơ hai thôi mà mỗi tháng cũng phải tốn đến 80-90 đồng rồi. Thế mà phòng làm việc rộng 202 mỗi tháng chỉ cần trả 1.200 đồng thì chẳng khác nào là cho không. Giới thiệu sơ qua cho Diệp Thiên nắm được chút tình hình, Cát Lăng Tiêu nói tiếp: giấy phép kinh doanh thì phải nửa tháng nữa mới làm xong được. Diệp Thiên, cháu cứ trang trí phòng làm việc trước đi, khi nào lấy được giấy phép kinh doanh thì công ty hoạt động luôn. Diệp Thiên gật gật đầu, nói: cảm ơn chú Cát, tối nay mời chú ăn cơm ở nhà cháu luôn. Ngày mai nếu chú rảnh thì chúng ta cùng đến đó xem xét tình hình luôn nha. Cát Lăng Tiêu nhiệt tình ăn cần như vậy, Diệp Thiên vô cùng yên tâm. Cậu biết tháng trước mình chỉ điểm cho Cát Lăng Tiêu, giúp ông ta vượt qua được trở ngại lớn nhất cuộc đời mình. Nói thật ra chuyện này cũng không thể dùng tiền mà so sánh được. Được, ngày mai chú đến đón cháu, chúng ta cùng đến đó xem. Cát Lăng Tiêu gật gật đầu, làm lãnh đạo có thời gian rảnh rỗi hay không? Cái này còn phải xem xét đáp. Đối với những người làm lãnh đạo mà nói, có thời gian rảnh rỗi cũng là không có thời gian rảnh rỗi. Thế nhưng đối với Diệp Thiên, không có thời gian rảnh rỗi cũng phải dành ra một chút thời gian. Sáng sớm hôm sau, Cát Lăng Tiêu lái xe đến tận ngõ đón Diệp Thiên rồi cùng đến Tây Đan. Sau khi xe dừng trước cửa một tòa nhà thương nghiệp 10 tầng, Cát Lăng Tiêu cùng Diệp Thiên xuống xe, còn tài xế thì lái xe vào bãi đỗ xe. Chú Cát, giá thuê phòng ở đây có thể rẻ đến thế sao? Nhìn thấy tòa nhà hoành tráng trước mặt, trong lòng Diệp Thiên nhất thời hiểu ra chuyện. Cho dù có không hiểu gì về tình hình thị trường thì cậu vẫn biết 1.200 đồng một tháng mà thuê được phòng làm việc ở đây, thế thì chẳng khác gì tặng không cho cậu sử dụng. Phải biết rằng, vào những năm 98, một phòng tầng hầm rộng 10m2 ở Bắc Kinh một tháng cũng phải trả 500 đến 600 đồng tiền thuê phòng, chứ đừng nói đến một tòa nhà nằm giữa trung tâm thương nghiệp thế này. Ha ha, việc này cháu không cần phải quan tâm. Đúng rồi, tiền thuê phòng nửa năm cháu có đem theo không? Nếu không cầm theo thì chú Cát cho cháu mượn này. Cát Lăng Tiêu rất biết lý lẽ, trong phạm vi khả năng của mình, ông sẽ dùng hết sức mình để giúp đỡ Diệp Thiên. Thế nhưng những thủ tục cụ thể thì ông sẽ để cho Diệp Thiên tự mình giải quyết. Sự tôn trọng này khiến cho Diệp Thiên cảm thấy rất thoải mái. Cảm ơn chú Cát, tiền cháu có mang theo đây. Diệp Thiên vỗ vỗ vào chiếc ba lô sau lưng. Dương mắt lên thì nhìn thấy xe của vệ Hồng Quân đang dừng trước mặt mình. Chú không đến muộn chứ, đi chúng ta lên xem phòng làm việc còn thiếu thứ gì, chú sẽ tìm người bổ sung thêm. Hôm qua không giúp được gì cho Diệp Thiên, vệ Hồng Quân về nhà cứ cân nhắc xem phải làm thế nào. Mặc dù trước khi Diệp Thiên nghỉ học, vệ Hồng Quân giúp đỡ cậu không ít, thế nhưng 2 năm qua, việc kinh doanh của ông càng ngày càng lớn, cũng đều là nhờ Diệp Thiên gợi ý cả, nên chuyển đầu tư từ thị trường chứng khoán sang thị trường nhà đất. Cho nên ông chủ vệ luôn luôn cố gắng cẩn thận để duy trì mối quan hệ với Diệp Thiên, một chút thờ ơ cũng không dám. Diệp Thiên cười khổ một tiếng nói, chú vệ, chúng ta việc gì mà phải khách sáo như vậy? Bây giờ so với trước kia cũng khác. Nếu là trước thời kỳ cai cách, những thương nhân mặc dù rất tôn kính những thầy xem tướng phong thủy, nhưng rất ít người dám tiếp xúc với họ, chính là bởi vì sợ sau khi những thầy xem tướng phong thủy dùng phép xong sẽ bị trời đất phản lại. Thế nhưng hai vị trước mặt đây lại không hiểu điều đó. Sợ ít tiếp xúc với Diệp thì sau này sẽ ít được cậu giúp đỡ. Việc này càng làm cho Diệp Thiên khó giải thích cho họ hiểu hơn. Không phải là khách sáo, cháu cũng chưa có quen với cuộc sống ở Bắc Kinh này, chú vệ không giúp cháu thì ai giúp cháu? Lão vệ, những lời này của chú thật là không đúng, việc này là do tôi sắp đặt đấy. Nghe xong những lời nói của Diệp Thiên, vệ Hồng Quân vui vẻ ra mặt, thế nhưng nghe thấy cái tên Cát Lăng Tiêu đứng bên cạnh đang trừng mắt nhìn, việc tìm phòng làm việc lần này là do lão vệ giúp chắc. Chủ nhiệm Cát, chào mừng lãnh đạo đến thị sát công việc. Sau khi nói cười bước vào toàn nhà công ty chứng khoán, vì sớm đã nhận được thông báo của Tổng Giám đốc nên có một đoàn người tiếp đón trước mặt. Cách khá xa mà đã giơ hai tay lên vẫy vẫy. Cát Lăng Tiêu cũng miễn cưỡng đưa tay phải lên vẫy chào một lát, sau đó nhìn quanh một lượt, mày hơi nhíu lại nói, Trần Tổng, mau giải tán mọi người đi. Cát Lăng Tiêu mới vào làm ở Hiệp hội chứng khoán chưa được bao lâu, căn cơ vẫn còn chưa vững. Ông cũng không muốn bị người khác nói xấu, vì thế lần này Tổng Giám đốc Trần tổ chức đón tiếp hoành tráng thế này khiến cho ông mất hết cảm tình. Những người có thể sinh sống ở thành Tứ Cửu này, có mấy người không phải là người có quyền có chức chứ? Nghe thấy chủ nhiệm Cát nói vậy, vị tổng giám đốc Trần đó lập tức phản ứng lại ngay, nói: "Vâng, vâng, vâng, là tôi suy tính chưa được chu đáo, chủ nhiệm Cát bên này, mời." "À, mà vị này có phải là tổng giám đốc Vệ không?" Vệ Hồng Quân mấy năm trước trong thị trường chứng khoán ở thành Tứ Cửu này cũng được coi là một nhân vật lớn, vì thế mà vị tổng giám đốc Trần này cũng quen biết ông. Sau khi thấy ông, tổng giám đốc Trần liền nháy mắt với ông, muốn nhờ ông giải vây dùm vụ này. Thị trường tiền tệ đang vào đỉnh điểm của cải cách. Bất kỳ một quyết định mới nào được đưa ra đều ảnh hưởng mạnh đến thị trường chứng khoán. Mà những người cầm chuôi dao của công ty chứng khoán lại là những người trong hiệp hội kiểm chứng. Vì thế mà tổng giám đốc Trần này không dám làm phật ý chủ nhiệm Cát. Tính khí Vệ Hồng Quân không ra đắc tội với người khác, tính tình ôn hòa vui vẻ, thấy vậy liền nói: "Lão Vệ, đi thôi." U, V, K, W, W, M. Cát Lăng Tiêu gật gật đầu, âm thanh thoát ra từ mũi, hướng về phía phòng làm việc của vị tổng giám đốc Trần mà đi. Uy thế vô cùng lớn, so với lúc ở trước mặt Diệp Thiên quả là khác xa một trời một vực. Quyền tài, thật đúng là quyền thì xếp trước tài. Nhìn thấy trán của vị tổng giám đốc Trần ngoài 50 tuổi kia lấm tấm mồ hôi, Diệp Thiên đang đứng sau Cát Lăng Tiêu lắc lắc đầu. Vị tổng Trần này trong công ty có thể nói là có thế lực cao nhất, thế mà đứng trước mặt Cát Lăng Tiêu đến thở mạnh một cái cũng không dám. "Chủ nhiệm Cát, đây là hợp đồng thuê nhà, mời ông xem." Sau khi vào phòng làm việc của tổng giám đốc Trần, lập tức có một cô thư ký xinh đẹp rót nước mời trà. Tổng giám đốc Trần cũng mang bản hợp đồng trên bàn ra, cung kính đưa cho Cát Lăng Tiêu. "Trần Tổng, cũng không phải là tôi thuê phòng làm việc của ông, bản hợp đồng này không phao đưa cho tôi." Cát Lăng Tiêu lắc lắc đầu đem trả lại bản hợp đồng. "Thế đó là..." Trần Tổng nghe thấy vậy liền nhìn sang Vệ Hồng Quân có chút bất mãn nói: "Tổng giám đốc Vệ, chúng là dù gì cũng là bạn cũ, việc nhỏ thế này cần gì phải làm phiền đến tận chủ nhiệm Cát. Một cú điện thoại có phải là xong ngay không?" Những lời này Trần Tổng nói với Vệ Hồng Quân, đồng thời cũng là đang nịnh hót Cát Lăng Tiêu. Hơn nữa trong lòng cũng thầm nghĩ, sau này nhất định phải thân mật hơn với Vệ Hồng Quân, biết đâu lại thân thiết với chủ nhiệm Cát hơn được một chút. Còn về Diệp Thiên đang đứng cạnh hai người này thì tổng giám đốc Trần này không ý đến cho lắm. Theo như ông nghĩ thì người thanh niên tóc bạc này chắc là con cháu của Vệ Hồng Quân, đi theo hai người họ là để học hỏi chút kinh nghiệm bên ngoài mà thôi. Vệ Hồng Quân cười lắc lắc đầu, tay chỉ vào Diệp Thiên nói: "Trần Tổng, tôi thì làm gì có đủ bản lĩnh để nhờ được chủ nhiệm Cát chứ? Thuê phòng của ông là cậu này." "Cái? Cái gì?" Tổng giám đốc Trần nghe thấy thế thì ngạc nhiên, một chút lưỡng lự nhìn về phía Diệp Thiên nói: "Khi nãy tôi thật có mắt như mù, vị tiểu huynh đệ này xưng hô thế nào đây? Có thể khiến cho Cát Lăng Tiêu không ngại mà lại còn đến cùng chỉ để giải quyết một việc còn con. Hơn nữa cậu này lại còn trẻ thế này, khiến cho Tổng Giám Đốc Trần có chút căng thẳng. Trong thành Tứ Cửu này, cái không thiếu nhất chính là quan chức. Quan chức mà nhiều thì con cái đệ tử cũng nhiều. Những thanh niên như thế này mặc dù chẳng có chút bản lĩnh gì, nhưng ra thế sau lưng của họ cũng đủ để người ta khiếp sợ." Lúc này Trần Tổng cho rằng Diệp Thiên là một trong những người đó. Hận một nỗi không tự cho mình hai cái bạt tai được, sao lúc nãy lại có thể lạnh nhạt với Diệp Thiên thế được. "Tổng giám đốc Trần, cháu là Diệp Thiên." Diệp Thiên cười cười, chủ động bắt tay giám đốc Trần, tiện thể cầm luôn bản hợp đồng. "Diệp tiên sinh, phòng làm việc này còn có chút sơ sài, nếu cần, tiền thuê phòng vẫn có thể giảm thêm được một chút." Nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của Diệp Thiên, tổng giám đốc Trần nhận thấy phán đoán của mình thật không sai. Còn trẻ là có được cái khí chất như vậy, đây đúng là lần đầu tiên ông nhìn thấy.

Nghe được Cát Lăng Tiêu nói một câu này, Trần Tổng nhất thời mừng rỡ. Tuy rằng tin tức này không mấy quan trọng, nhưng lại biểu đạt chủ nhiệm Cát đã coi trọng hắn, sau này tự nhiên có thể thân cận nhiều hơn. Chuyện trang hoàng công ty đã có Vệ Hồng Quân giúp đỡ, còn giấy phép buôn bán lại có Cát Lăng Tiêu phụ trách. Diệp Thiên làm ông chủ, cả ngày cũng không khác ngày thường, không có gì thay đổi. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không còn nhàn dối. Hắn đến một cửa hàng tranh chữ của các danh họa cận đại nổi tiếng mua mấy bức tranh. Lần này Diệp Thiên mất gần 6 vạn đồng, coi như là một khoản chí của công ty mới của Diệp Thiên. Đợi cho công ty trang hoàng xong, giấy phép kinh doanh cũng đến tay, những tranh chữ này cũng đều được Diệp Thiên đưa tới công ty mới, khiến cho công ty tràn đầy một không khí văn hóa. Đương nhiên, cửa kính bình thường đó cũng bị Diệp Thiên đổi thành kính chống trộm, hơn nữa còn gắn thêm khóa điện tử và hệ thống theo dõi, chỉ cần hơi có biến động nhỏ, phòng giám sát của tòa nhà lập tức có thể hành động. Từ mấy năm trước thành Bắc Kinh bắt đầu cấm đốt pháo, nhưng các thương gia khai trương tự nhiên cũng có biện pháp ứng phó, lấy cái máy ghi âm tiếng pháo. Bùm bùm, dĩ nhiên là vẫn có. Chú về chú, cũng hơi khoa trương nhỉ. Nhìn thấy một hàng lãng hoa xếp đầy cửa tòa nhà, cùng một tấm băng rôn bắt mắt bằng lụa đỏ bên cạnh tấm biển tên tòa cao ốt, Diệp Thiên lại cười khổ. Diệp Thiên ở thành Bắc Kinh không nhiều người thân thích, cũng không có quan hệ rộng. Hắn vốn định lên công ty treo cái biển hiệu là coi như xong. Hắn làm nghề này dựa vào là cái duyên cùng danh tiếng, cũng không phải tiêu thụ sản phẩm, trông cậy vào khách hàng đi vào mua. Cho nên khai trương náo nhiệt hay không, Diệp Thiên cũng không để ý. Không ngờ hôm sáng sớm nay, người đưa hoa liền nối nhau đến không dứt, hơn nữa tên các công ty mặt trên cũng đều không trùng nhau. Diệp Thiên vừa đi lại rất lâu, xem xét những cái tên không quen, lúc này hắn còn sửng sốt không hiểu gì, mình đã bao giờ chụp ảnh cùng người trong hiệp hội thương gia chưa nhỉ? Hắn lớn như vậy nhưng ngay cả camera đồ chơi của trẻ con cũng chưa sử dụng qua. Ô, Vệ Tổng, chúc mừng, vị này chính là Diệp Tổng. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Khi Diệp Thiên định kéo Vệ Hồng Quân để hỏi cho rõ ràng, một chiếc xe dừng trước cửa cao ốt, một người ra hiệu cho người ta bê lãng hoa trên xe xuống, tiến thẳng đến chỗ Vệ Hồng Quân. Lưu Tổng, đa tạ ông đến góp vui, lát nữa nhất định phải kính ngài một ly. Vệ Hồng Quân giao hảo rất tốt, hàn huyên vài câu, liền bảo người phía sau đưa khách tới bàn tiệc đồ ăn Trung Hoa ở một góc phía đông bắc tầng 1, nơi đó đã tụ tập không ít ông chủ ở Bắc Kinh này. Hôm nay ông chủ về cũng không phải tới một mình, cơ hồ đã đưa hết cả nhân viên trong công ty xây dựng của hắn lại đây, từ nhân viên tiếp khách đến dẫn đường, tổng cộng hơn 30 người. Chú về, chú định làm gì đây? Cháu làm kinh doanh, không cần nhiều người. Nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên nhìn không được kéo Vệ Hồng Quân lại. Hắn biết Vệ Hồng Quân có ý tốt, muốn giúp hắn quảng cáo, nhưng từ xưa đến nay người làm nghề phong thủy thầy tướng này thái độ đều vô cùng khiêm tốn, cũng rất ít tiếp xúc cùng ngoại giới, thế nên mới làm cho người ta có cảm giác thần bí. Trong chuyện này cố nhiên là có chuyện thầy phong thủy, thầy tướng vì nâng lên giá trị con người cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng theo ý nào đó mà nói, lại là vì lẩn tránh thiên khiển. Mà người xem phong thủy hay xem bói men cho người ta thường thường cũng sẽ không đi đăng ký mở công ty, thông thường đều lập phái riêng. Diệp Thiên có ý tưởng đột phát mở một công ty như vậy, kỳ thật cũng là chịu ảnh hưởng của những người trong nghề ở phương Nam. Thời đại đã thay đổi, cái nghề cổ xưa này tự nhiên cũng cần thay đổi. Nhưng những thầy phong thủy, thầy tướng có bản lĩnh thật sự, thông thường cả tháng cũng mới có thể làm một vụ, mà làm một vụ cũng đủ cho hắn ăn tiêu trong vài năm. Diệp Thiên cũng là có ý nghĩ này, cho nên hôm nay Vệ Hồng Quân làm thế này khiến cho hắn có chút không kịp chuẩn bị. Diệp Thiên chú về biết năng lực của cháu, nhưng rượu thơm cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Những người hôm nay tới đều này bạn của chú. Chú về chỉ là mắc cầu giật dây cho cháu, còn làm kinh doanh được đến đâu đều do chính cháu. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Thiên, trong lòng Vệ Hồng Quân có chút đắc ý. Mấy năm trước ở thị trường chứng khoán hắn bị thua lỗ, hiện tại chuyển hướng về thị trường bất động sản, rất có tiếng. Hiện tại ở thành Bắc Kinh này Vệ Hồng Quân tuyệt đối là nhân vật quan trọng. Nhưng trong lòng Vệ Hồng Quân cũng đem một nửa thành tựu mình có này quy vào công lao của Thiên. Nếu không phải Diệp Thiên chỉ điểm, nói không chừng năm đó hắn đã thất bại hoàn toàn ở thị trường chứng khoán, nên hôm nay hắn mới đưa thiếp mời một vài bằng hữu lại đây. Chú Vệ, việc này, ôi cảm ơn chú. Nghe được lời giải thích của Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên có chút sở khóc sở cười. Xem phong thủy cho người ta và xu cát tỷ vung cũng không phải ai cũng có thể làm. Diệp Thiên cũng có được chính kiến của mình, tối thiểu đối với những người có tâm bất chính, hắn sẽ không giúp đỡ. Vệ Hồng Quân nào biết được tâm tư Diệp Thiên, khoát tay nói: được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này. Ôi, lão Cát đến rồi, công ty này của cháu có thể làm được, ông ấy giúp đỡ không ít đâu. Công ty của Diệp Thiên vốn đăng ký là 50 vạn. Theo lẽ thường mà nói, thời gian giám định tài sản cần 1 tháng. Trong nửa tháng hắn có thể có được giấy phép kinh doanh. Thật đúng là phải kể đến công lao của Cát Lăng Tiêu. Chú Cát, không phải nói hôm nay chú không cần tới sao? Thấy Cát Lăng Tiêu cùng vài người đi xuống từ một chiếc xe thương vụ, Diệp Thiên vội vàng nghênh đón. Diệp Thiên, hôm nay chú Cát còn có việc, sẽ không vào đâu. Mấy vị này đều là bằng hữu của chú, có chút việc cần cháu tư vấn, cháu tiếp họ là được. Cát Lăng Tiêu không định đi vào, nghiệp vụ kinh doanh của công ty Diệp Thiên thật sự là không nên tuyên truyền rộng. Với thân phận của hắn hiện tại, nếu bị người ta truyền đi quả là không thích hợp. Vị này chính là Tiểu Diệp, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu Diệp, chúc mừng khai trương công ty, đây là danh thiếp của tôi. Cát Lăng Tiêu nói chưa dứt lời, mấy người đi theo phía sau hắn đều sôi nổi móc ra danh thiếp, đưa tới tay Diệp Thiên. Nhưng những người này tuy rằng lời nói khách khí, nhưng Diệp Thiên cũng thấy thú vị. Phó Giám đốc Ngân hàng Nhân dân Thành Tây, trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Công Thương. Nhìn thấy tên trên tấm vé danh thiếp, Diệp Thiên không khỏi lặng đi một chút. Cảm nhận Cát Lăng Tiêu và Vệ Hồng Quân giống nhau, đều là giúp hắn kiếm tìm khách đến đây. Diệp Thiên đoán không lầm, mấy vị này đều là cu điện thoại của Cát Lăng Tiêu đưa tới. Thậm chí cả hạng mục kinh doanh của công ty Diệp Thiên cũng không biết. Mấy vị này bình thường ở hệ thống ngân hàng là người oai phong lẫm liệt, có thể đưa cho Diệp Thiên danh thiếp, tất cả đều là vì thể diện của phó phòng Cát kia. Tiểu Diệp, chú còn có việc, chú đi trước nhé. Sau khi giới thiệu mấy người dẫn tới cho Diệp Thiên, Cát Lăng Tiêu xoay người lên xe rời đi. Chờ Cát Lăng Tiêu đi rồi, Vệ Hồng Quân nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói: Diệp Thiên, cũng đến giờ rồi, lễ khai trương của chúng ta có thể tiến hành rồi. Chú Vệ, chuyện này chú lo liệu là được ạ. Diệp Thiên cười khổ một tiếng. Sự tình phát triển tựa hồ thoát khỏi sự tưởng tượng của hắn. Có lẽ từ khi các thầy tướng biết làm ăn đến nay, lần này mình khai tôn lập phái, xem như nhất một lần rêu rao mạnh nhất. Hôm nay là lễ khai trương công ty của Diệp Thiên tiên sinh, cảm tạ các vị tiên sinh đã đến dự. Lão Vệ tôi cũng cảm ơn mọi người, rất hân hạnh được mọi người nể mặt. Sau đây mời Diệp tiên sinh cắt băng khai trương. Sau khi triệu tập lại các ông chủ lại, Vệ Hồng Quân đảm đương người điều khiển chương trình. Cũng may hôm nay lãng hoa tuy nhiều, nhưng người đến tham dự cũng không phải rất nhiều, chỉ có hơn 20 người. Hội trường không ngơ náo nhiệt, nhưng cũng không phải thực nhạt nhẽo. Cái gọi là cắt băng cũng chỉ là hình thức. Diệp Thiên và Vệ Hồng Quân và mấy vị phó giám đốc ngân hàng kia mỗi người cầm một cái kéo, đem tấm lụa đỏ cắt thành vài đoạn. Sau đó Diệp Thiên vén lên tấm biển công ty đang được che bởi tấm vải đỏ, nghi thức đã hoàn thành. Nhưng vị trí biển hiệu công ty Diệp Thiên cũng rất nổi trội, xếp hạng thứ 2 trong hàng chục công ty tại tầng 1 cao ốt này, chứng minh giấy phép của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn môi trường Diệp Thiên rất dễ nhận thấy. Công ty tư vấn môi trường, đó là công ty như thế nào? Đúng vậy, sao trước kia không nghe nói về công ty như vậy, có quan hệ với bảo vệ môi trường không? Về tổng, Diệp tổng, cái công ty này rốt cuộc kinh doanh hạng mục gì, ngài có thể nói chứ? Thấy tên công ty của Diệp Thiên, những người đó sôi nổi nghị luận, cũng giống như Cát Lăng Tiêu, khi Vệ Hồng Quân mời những người này đến, cũng không nói rõ tình huống. Ha ha, hôm nay những người có thể tới đều là bạn của Vệ Mỗ, mọi người an tâm, chớ vội nóng, mời lên tầng 2 ngồi một chút, sau đó để Diệp Tổng giải thích cho mọi người hiểu. Lời nói của Vệ Hồng Quân khiến khách khứa đều ngậm miệng lại, đã đến thì nên yên vị. Dù sao nghe một chút cũng được, công ty này có thể làm cho Vệ Tổng tôn sùng như thế, nói vậy cũng là nơi thú vị. Cho tới giờ khắc này, vẫn không có người nào đoán được tính chất kinh doanh của công ty của Diệp Thiên. Cả đám người đi thang máy lên tầng 2, nhưng mới vừa vào đến công ty Diệp Thiên, nhất thời cũng cảm giác được có chút lạ. Ở nơi này là công ty gì đây? Quả thực giống như là nơi nghỉ dưỡng của một số người. Sau khi vào cửa vòng qua cái dương thủy tộc lớn, dễ dàng nhìn thấy nước chảy bên cái cầu nhỏ, làm cho người ta giống như đưa thân vào không gian sơn giã vậy. Nếu có người hiểu được cửu cung bát quái, liền phát hiện không gian bài trí này đều là có ý. Từng ngọn cây cỏng cỏ đều bố trí dựa theo phương vị cửu cung bát quái, khiến người ở trong đó ngay cả việc thở cũng dễ dàng hơn. Nhưng những người trong một xã hội cực kỳ hiện đại hóa như vậy nhìn thấy cảnh tượng loại này tương an thật lớn, nhất thời rất nhiều người đều hóa đá tại chỗ. Về tổng, thế này là thế nào? Một người đứng ở bên cạnh Vệ Hồng Quân nhìn không được liền hỏi. Đúng vậy, nơi này mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng là làm kinh doanh gì vậy? Vốn còn đắm chìm trong cảnh tượng này, mọi người cũng dần phản ứng lại, đều đưa mắt nhìn Vệ Hồng Quân. Đến lúc này, Vệ Hồng Quân cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, mở miệng nói: chư vị, chuyện lão Vệ tôi thất bại ở thị trường chứng khoán mấy năm trước, tất cả mọi người đều biết đến nhỉ? Biết chứ, Vệ tổng, đó không phải là họa mà không hiểm sao? Cùng chuyện này có quan hệ gì? Đúng vậy, lúc ấy thị trường chứng khoán điều chỉnh, bị tổn thất cũng không phải là một mình anh. Người mà Vệ Hồng Quân mời đến đều là người khá thân cùng hắn. Đối với chuyện hắn làm giàu, những người kia cũng rõ như lòng bàn tay. Nghe được lời của hắn, cả đám người đều nghị luận. Khụ khụ. Vệ Hồng Quân hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của công chúng lại đây, rồi lớn tiếng nói: các vị, mọi người chỉ biết một mà không biết hai, lúc ấy sở dĩ tôi có thể thoát khỏi khốn cảnh có thể đều là nhờ Diệp Thiên, Diệp Tổng trợ giúp, nếu như không có Diệp Tổng, chỉ sợ đến bây giờ Vệ Tổng tôi còn đang loay hoay ở thị trường chứng khoán. Vệ Hồng Quân nói lời này có thể nói là gây kinh ngạc cho mọi người, nhất thời khiến toàn bộ âm thanh âm ý trong hội trường đều mất hết. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Diệp Thiên. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 136, nghi ngờ. Quá trình Vệ Hồng Quân làm giàu, cho dù trong những ông chủ tứ cửu thành này cũng mang sắc thái truyền kỳ. Dựa vào tứ hợp viện cha ông để lại mở cửa hàng vỉa hè, tích lũy chút của cải, sau đó vượt qua quá trình Xô Viết giải thể, đem toàn bộ tư sản bắt đầu buôn bán, tích lũy được một số tài sản khổng lồ. Sau đó khi thị trường chứng khoán ở vào cao trào, Vệ Hồng Quân lại dốc toàn lực rót vào bất động sản, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng tránh thoát ảnh hưởng của nguy cơ tài chính Đông Nam Á. Tuy rằng hiện tại Vệ Hồng Quân so với mấy năm trước khiêm tốn rất nhiều, nhưng người quen biết hắn cũng biết, việc cải tạo mấy khu cũ của Bắc Kinh đều có bóng dáng của ông chủ vệ. Hai năm qua hắn tích lũy được số của cải tuyệt đối nhiều hơn nhiều so với số tiền thu được năm đó ở thị trường chứng khoán. Cũng có người từng nghiên cứu qua chuyện làm giàu của vệ Hồng Quân, nhưng ngoài việc kết luận hắn vô cùng may mắn ra, không còn thu hoạch gì. Cho nên vừa mới nghe được vệ Hồng Quân đem thành tựu mấy năm nay đều quy công cho người thanh niên trước mặt này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nói đến phong thủy tướng thuật, ngoài vùng nông thôn cực kỳ thịnh hành, trong kinh doanh cũng có rất nhiều người đều tiếp xúc qua. Cho dù những ông chủ này không tin, nhưng vì cầu cái tâm an, thường thường khi mở công ty cũng sẽ tìm người xem xét một chút. Cho nên vệ Hồng Quân vừa nói khỏi miệng, những người này đều hiểu được thân phận Diệp Thiên. Cái gọi là công ty tư vấn môi trường kỳ thật chính là treo đầu dê bán thịt chó, là công ty giúp người ta xem phong thủy. Yên lặng một lát, một ông chủ quen biết vệ Hồng Quân hơn 10 năm mở miệng nói: "Lão vệ, anh không phải nói đùa đấy chứ?" "Đúng vậy, lão vệ, việc này cũng không nên nói đùa." Có người đưa ra nghi ngờ, lập tức có người đồng tình. Mặc dù ở giới kinh doanh Bắc Kinh thực sự có lưu hành chuyện mời thầy địa lý giúp đỡ chỉ điểm dương trạch hoặc là phong thủy công ty, nhưng những điều này là hành vi theo thói quen. Còn như vệ Hồng Quân gióng trống khua chiêng tuyên truyền Diệp Thiên thì mọi người đều rất khó tin. Nhìn thấy Diệp Thiên tóc hai màu và rất trẻ trước mặt, những người này đều không thể tin được Diệp Tổng trước mắt này lại là vị cao nhân hoặc là đại sư trong truyền thuyết. "Các vị, chúng ta đều là bằng hữu hơn 10 năm, cách đối đãi của tôi mọi người còn không biết. Lão vệ cũng chính là xem trọng giao tình nhiều năm nên mới để mọi người quen biết Diệp Tổng. Còn chuyện chư vị tin hay không, lão vệ tôi không có cách nào." Nghe thấy mọi người nghi ngờ, vệ Hồng Quân cũng đành chịu. Lúc trước khi hắn mời những người này cũng nghĩ đến điểm này, nhưng đối với những chuyện như vậy, đại đa số mọi người đều thà rằng tin là có chứ không tin là không. Chỉ cần có mấy người tin tưởng hắn, hắn cũng có thể kéo khách đến cho Diệp Thiên. "Lưu Tổng, sao tôi cảm giác việc này không đúng nhỉ?" "Đúng vậy, người này quá trẻ. Năm ngoái tôi từ Hồng Ca O Nơ Gơ mời một vị đại sư, nhưng cốt cách tiên nhân kia. Người trẻ tuổi kia có bản lĩnh hay không không biết, nhưng chỗ này bố trí không tồi. Không có việc gì mấy người chúng ta có thể lại đây uống trà tâm sự một chút." Vệ Hồng Quân nói xong, mọi người cũng đều thấp giọng nghị luận. Tuy rằng không ai đưa ra ý kiến phải đi, nhưng từ giọng điệu nghe được thì sự nghi ngờ cũng là chiếm đa số. Khụ khụ. Diệp Thiên chứng kiến tình hình như thế cũng phải lên tiếng nói chuyện. Những người này không có trở thành đối tác của hắn cũng không sao cả, nhưng nếu sản sinh cách nhìn không tốt về vệ Hồng Quân, trong lòng Diệp Thiên cũng có chút không yên tâm. "Chư vị, từ tuổi tác mà nói, tất cả mọi người là trưởng bối của Diệp Thiên. Từ góc độ kinh doanh mà nói, các vị cũng đều là tiền bối." Lời của Diệp Thiên khiến người nghe được rất là thoải mái. Mặc kệ tiểu tử này có bản lãnh thật sự hay không, thái độ làm người thực khiêm tốn, nhưng trong lời nói của Diệp Thiên cũng khiến mọi người biến sắc. Nhưng từ khả năng su cát tỷ hung mà nói, tiểu tử bất tài nhưng đã là đệ tử đời thứ 50 của Ma Y, lại là có thể chỉ điểm cho chư vị rõ như đếm. Tiếng nói của Diệp Thiên không cao, lại có thể khiến mọi người trong hội trường đều nghe được rõ mồn một. Trong ngữ điệu vững vàng đó biểu hiện ra sự tự tin rất lớn. "Diệp Tổng, lời này có quá không nhỉ? Tôi cũng quen vài vị đại sư hành nghề như cậu, bọn họ cũng không dám nói ra như vậy. Những người này đều coi như là người có uy tín danh dự ở đất Bắc Kinh, trước mắt bị một người thanh niên nói có thể chỉ điểm cho họ, cũng có người không nhịn được, có người tính tình không được tốt, đã nói trào phúng lên. Ha ha, trường phái phong thủy tướng thuật từ sau Tống Triều phân nhiều chi nhánh, như là Liễu Trang Tương Pháp, Tương Pháp Toàn Biên, Thủy Kính Tập, Tương Lý Hành Chân, mỗi trường phái đều là mỗi người mỗi vẻ, ở đây tôi cũng không nhiều lời. Diệp Thiên lại chuyển đề tài, tránh người nọ làm khó dễ, nói tiếp. Nhưng Diệp Thiên thuộc nhỏ đã theo sư phụ học tập và chú ý, tự biết còn có vài phần chưa đạt. Nhưng hôm nay nhân lễ khai trương kinh doanh, có thể miễn phí xem tướng xem bói cho chư vị ba lượt, có đúng hay không tự nhiên có thể biết được. Diệp Thiên biết mình còn quá trẻ, muốn làm cho người ta tin tưởng vẫn cần có bản lãnh thật sự. Diệp Thiên vừa dứt lời, người vừa rồi đưa ra nghi ngờ liền tranh nói trước. Được, Diệp Tổng đã thoải mái, vậy giúp Lưu Mỗ tôi nhìn xem tướng mạo như thế nào. Diệp Thiên nghe vậy cười cười, nói: Được hảo, mời Lưu Tổng lại đây ngồi, mọi người cũng đều ngồi đi. Văn phòng của Diệp Thiên cũng có vài cái bàn gỗ, hơn 120 với hơn 20 người ngồi cũng không tính chật. Chờ mọi người ngồi xuống rồi, Vệ Hồng Quân cho người bắt đầu bưng trà rót nước. Ồ, Diệp Tổng, phía sau lưng ngài có tấm tranh chữ, là Trương Đại Thiên viết sao? Vừa rồi mọi người bị lời nói của Diệp Thiên và Vệ Hồng Quân hấp dẫn, cũng không có tâm trạng thật sự đánh giá chỗ này. Hiện tại ngồi xuống rồi, người có mắt tinh tường, liền thấy được bức tranh sau lưng Diệp Thiên. Tám chữ. Lời nói ngay thẳng, một quẻ ngàn vàng. Như là long phi phượng vũ, nhìn vốn không có gì, nhưng chữ ký tên phía dưới cũng khiến mấy người lắp bắp kinh hãi. Mấy năm nay kinh tế quốc tế quốc nội cũng không khá lắm, nhưng tương phản chính là thị trường tác phẩm nghệ thuật lại tăng trưởng bùng nổ, nhất là thị trường thi họa, liên tiếp đấu giá ra giá khủng. Mà tranh chữ của Trương Đại Thiên trong giới họa gia cận đại là một trong những thứ giá cả cao nhất, những năm gần đây được chú ý nhất, không ngừng phát sinh kỷ lục mua bán tranh chữ gom nổi. Mấy người này đều là bằng hữu của Vệ Hồng Quân, cũng là người thích sưu tầm đồ cổ sớm nhất quốc nội, nhãn lực cũng rất tốt, mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng liếc mắt một cách liền phân rõ được thật giả. Ha ha, sư phụ của tôi và Đại Thiên cư sĩ còn có Bạch Thạch Sơn Nhân đều là bạn tốt. Mấy tấm tranh này là trước kia họ tặng cho sư phụ tôi, sư phụ thăng thiên, những bức tranh này cũng truyền cho tôi. Diệp Thiên nói qua mấy câu, khiến mấy người kia đều biến sắc, ánh mắt hướng đảo qua vách tường chung quanh, quả nhiên lại thấy mấy tấm tranh để tên quen thuộc, đúng là tranh chữ của Tề Bạch Thạch như lời Diệp Thiên. Tục ngữ nói người không hiểu thì thích náo nhiệt, người trong nghề biết rõ tính cách Trương Đại Thiên và Tề Bạch Thạch cũng biết. Hai vị này tuy rằng đều bán qua nhiều tranh, nhưng tính tình đều có chút cổ quái, cũng không phải cái loại người thích vào hùa. Có thể để cho hai vị này ký tên tặng tranh cũng không thể là người bình thường, lại càng không cần phải nói viết ra câu. Lời nói ngay thẳng, một quẻ ngàn vàng. Như vậy, đây tuyệt đối là người tâm đầu ý hợp với họ. Những thứ không nói đâu xa, chỉ với bức tranh của Trương Đại Thiên, lai lịch của Diệp Thiên cũng đã được mấy người kia thừa nhận. Sư phụ Diệp Thiên nếu không có vài phần thực lực, sẽ được Trương Đại Thiên viết đánh giá như vậy sao? Nghĩ đến đây, mấy người kia nhìn về phía Diệp Thiên, bớt đi vài phần khinh thị, mà nhiều hơn là thận trọng. Người làm trong nghề đồ cổ cũng không thiếu người hiểu uy của giang hồ, tự nhiên biết có một số người không thể đắc tội. Đương nhiên, người biết đến danh tiếng Trương Đại Thiên cũng chính là như vậy, hiểu rõ chỗ đáng sợ của thầy tướng thầy phong thủy, lại càng ít người muốn chất vấn Diệp Thiên, đại đa số mọi người không có phản ứng gì đặc biệt. Vị Lưu Tổng kia ngồi vào chỗ đối diện Diệp Thiên cũng cười lạnh nói: Lời nói ngay thẳng, một quẻ ngàn vàng. Hắc hắc, khẩu khí thật lớn, Diệp Tổng, ngài giúp ta xem tướng mạo trước đi. Được. Diệp Thiên cũng không còn nhiều lời, lập tức đáp ứng, dương mắt nhìn qua mặt Lưu Tổng, mở miệng nói: Lưu Tổng, mấy tháng này vận thế của ngài không tốt, khó coi, ngay mấy ngày hôm trước còn xảy ra tai nạn xe cổ đúng không? Đúng vậy, nhưng chuyện tôi bị tai nạn, người đang ngồi đây ai cũng biết. Lưu Tổng gật gật đầu, nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía Vệ Hồng Quân, ý tứ trong đó hắn cũng biết, hắn hoài nghi là Vệ Hồng Quân nói cho Diệp Thiên.

Nhưng không có ai muốn nhờ Diệp Thiên xem bói xem tướng trước mặt mọi người. Diệp Thiên sư phụ, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Đợi một hồi lâu, vẫn không có người lên tiếng, Lưu Tổng không chờ được nữa. Cần biết công ty anh đang sắp lâm vào tình trạng phá sản. Vì vậy, anh rất nóng lòng trông cậy Diệp Thiên cho cách giải quyết. Diệp Tổng, vấn đề của tôi vẫn chưa được giải quyết. Nghe những lời của Lưu Đại Chí, ông chủ Lôi mặt mày ủ rũ lên tiếng. Ông vừa được Diệp Thiên phán xong, giờ ông sợ nhất ra ngõ gặp phải đàn bà con gái. Vận đào hoa thành kiếp đào hoa, khiến ông vô cùng lo lắng. Ha ha, hai vị đừng vội, nếu người khác không có vấn đề gì, chúng ta vào trong phòng nói. Diệp Thiên nói xong liền đứng dậy, nhìn quanh một lượt, bảo. Chắc một số vị ở đây cũng có hiểu biết nhất định về phong thủy. Thật tệ hại, đất thành này phạm phải ngũ hung tam khuyết, thiên địa khó dung. Cho nên Diệp mố tôi mỗi ngày chỉ bói ba quẻ, xem một lần phong thủy. Nếu các vị có chuyện muốn hỏi, xin sớm hẹn trước. Thực ra Diệp Thiên đang tu hành đạo khí và luyện thuật, lý giải tiềm ẩn não bộ. Chứ một ngày có xem đến 10 quẻ bát quái cũng không hề hấn gì. Nguyên khí tiêu hao chưa thể đủ mức khiến cậu bị thương. Nhưng vật càng hiếm càng quý. Nếu Diệp Thiên nói thật, công ty của Diệp Thiên cũng chẳng khác gì cửa tiệm Thiên Kiều, sẽ làm cho những ông chủ này cảm thấy một quẻ bói ngàn vàng hình như không đáng. Hai, Diệp Tổng, hôm nay ngài có thể bói thêm một quẻ được không? Chúng ta nói chuyện riêng một lát được chứ? Lão Ngô à, chú có thể có chuyện gì được chứ? Người anh em, tôi dạo này không được suôn sẻ, chú nhường quẻ này cho tôi đi. Xem như người anh này thiếu chú một ăn hủi. Trương Tổng đừng nói thế, tôi đã hẹn trước rồi. Anh chịu khó đợi mai vậy. Quả nhiên, Diệp Thiên vừa đưa ra quy tắc, những ông chủ còn đang xem chừng này, ngay lập tức ồn ào rộ lên. Một vài người nóng vội không kìm được đát lên tiếng tranh nhau. Diệp Thiên mỗi ngày chỉ bói ba quẻ, những người ở đây ước chừng cũng phải hơn 20. Theo thứ tự sắp xếp, người sau cùng phải 10 ngày sau mới đến lượt xem. Nhưng ai biết trong thời gian 10 ngày đó, bọn họ sẽ gặp phải kiếp nạn gì. Trong lòng mỗi người đều có nguyện vọng mong được biết trước. Trước đây, nguyện vọng này là quá sức tưởng tượng. Nhưng giờ Diệp Thiên Đại Sư ngay trước mặt, điều đó có thể làm được. Ai lại không muốn hiểu biết về vận mệnh của đời mình chứ? Cứ cho là những ông chủ này kỳ thật không tin vào bói toán. Nhưng trong bầu không khí này, sự tò mò trong lòng cũng buộc phải trỗi dậy. Tâm lý, thà tin là có còn hơn không? Tư chiếm giữ. Các vị không cần phải cãi nhau, yên lặng nào. Nhìn những người tham gia tranh cãi ồn ào như một cái chợ, vệ Hồng Quân vội vàng đứng lên quát mắng mấy câu. Những ông chủ đang hùng hổ tranh cãi còn hơn cả lúc bàn tính chuyện làm ăn hàng triệu tệ này mới ngừng lại. Các vị đừng vội, chúng ta ở đây tổng hơn 20 người, mỗi ngày 3 người thì thời gian nhiều nhất cũng chỉ 7-8 ngày, từng người một đến là được. Về Hồng Quân cũng không ngờ được việc Diệp Thiên chỉ xem 2 người trong một ngày khai trương này, lại khiến cho những ông chủ này phải tranh nhau xem bói. Thực tế không phải tất cả mọi người đều nghe lời của Về Hồng Quân. Hắn vừa dứt lời, liền có người kêu lên. Lão Vệ, anh đúng là đứng nói chuyện không biết đau lưng. Anh và Diệp Thiên quen biết lâu rồi, đương nhiên không cần vội vã. Nhưng chúng tôi đây có việc cần thỉnh giáo Diệp Thiên Đại Sư. Đúng rồi đấy, chuyện này ai trước ai sau, phân định kiểu gì, lão về anh đứng sang một bên nghỉ ngơi đi, để chúng tôi tự bàn bạc. Một người nữa lại lên tiếng. Ừ, ta đây có lòng muốn giúp đỡ mọi người đã chẳng được báo đáp gì thì thôi, thật đúng là làm ơn mắc oán. Về Hồng Quân bị đả kích một hồi, tức giận quay về. E hèm. Diệp Thiên thấy bọn họ lại sắp sửa cãi nhau, liền hắng giọng ho một tiếng. Tiếng của cậu quả nhiên có sức nặng hơn so với tiếng của ông chủ vệ. Hội trường ngay lập tức yên lặng trở lại. Các vị, việc có nặng nhẹ gấp thường, công ty này của Diệp Mỗ tôi cũng không phải chỉ mở 1-2 ngày rồi đóng. Các vị về sau gặp phải chuyện gì, tiện lúc có thể đến hỏi, không cần phải tranh nhau trước sau. Nếu lời nói ra hiện nay vận mệnh của ngài đang tốt đẹp, cũng chẳng cần bất cứ ý kiến gì từ phía Diệp Mỗ, chẳng phải là lãng phí vô ích lệ phí xem sao. Hồi nãy trong lúc mọi người đang tranh cãi, Diệp Thiên đã kịp lướt qua thần sắc của mọi người trong hội trường. Trừ vài ba người hiện chút bất ổn ra, những người khác thần sắc đều rất bình thường, kỳ thực không cần phải vội vàng xem quẻ. Bọn họ có biểu lộ này chẳng qua là muốn cầu an cái tâm mà thôi. Diệp Tổng nói cũng có lý. Phải đấy, các anh những ai không có chuyện gì thì đừng gây ồn ào nữa. Anh em thật có chuyện muốn thỉnh giáo Diệp Tổng. Khà khà, được, gần đây tôi cũng không có chuyện gì, mời các anh xem trước. Nhưng Diệp Tổng à, tôi phải lên cái lịch hẹn trước đã. Diệp Thiên lần này vừa nói xong, trong hội trường ngay lập tức rộ lên tiếng đồng tình. Bọn họ đúng là lo quá hóa rối. Bình tâm suy nghĩ lại, Diệp Thiên nói cũng không sai. Mọi chuyện của mình đang thuận lợi rồi, cần gì phải tìm Diệp Thiên đại sư xem quẻ chứ. Diệp Tổng, chẳng hay ngài xem tướng bói quẻ, lệ phí được tính như thế nào? Vừa yên tĩnh trở lại, đặc tính thiên bẩm của những người làm ăn trong hội trường lại nhắc nhở. Có người đưa ra vấn đề. Nếu Diệp Thiên yên lặng để cho bọn họ nói những chuyện vặt vãnh, một lần thu phí 10 vạn 8 vạn chịu thì chịu được, nhưng tiền của ai cũng không phải gió, nói đến là đến ngay. Xem ngày lành dữ, một lần 5.000, xem tử vi bát tự, một lần 5 vạn chiêu cát tránh tà dựa theo độ khó dễ mà thu phí khác nhau. Diệp Thiên lấy ra một tập giấy photo A4, nói tiếp. Xem dương trạch phong thủy, một châm tể xuyệt trái một mơ hai, tùy theo yêu cầu cụ thể của các vị mà thu phí. Đây là bảng giá. Giá cả trên đây tương ứng với những khoản mục tôi vừa nói, các vị có thể tham khảo. Diệp Thiên nói xong liền đem bản báo giá trên tay phát xuống. Nhưng những gì liệt kê trên đây không cụ thể như cậu ta nói. Tên của tất cả các khoản mục đều trở thành tư vấn phong thủy rồi, dựa theo diện tích tư vấn mà phân chia từng loại giá cả. Diệp Thiên ấy có người cầm bảng giá đến làm phiền, cuối cùng đành xem một quẻ cho công ty. Diệp Thiên biết rõ, ở Bắc Kinh này cũng chỉ có mình cậu là thầy phong thủy duy nhất. Lẽ dĩ nhiên, không thể nói Bắc Kinh không có một ông thầy phong thủy nào, nhưng những người đó đều không mở công ty kinh doanh như cậu, chỉ là làm ăn trong cái khuôn viên rất nhỏ của mình. Cũng may nhờ có uy danh của Vệ Hồng Quân mời được những người này tới, cộng với hai diện tướng Diệp Thiên xem hồi nãy, đủ khiến cho đám đông bái phục rồi. Nếu không công ty của cậu trong Bắc Kinh này chắc sẽ thành trò cười mất. Diệp Tổng, ngài ở đây đều ghi các khoản mục riêng lẻ. Nếu ngân hàng chúng tôi muốn hợp tác với quý công ty, nhờ ngài tư vấn phong thủy cho chúng tôi, thì giá cả tính thế nào? Vị phó giám đốc ngân hàng họ Tạ khi nãy đến cùng Cát Lăng Tiêu kiến nghị về bảng báo giá của Diệp Thiên. Vốn dĩ ông không định qua mặt chủ nhiệm Cát lên trước làm náo động, nhưng trông thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng ngay lập tức nảy ra ý muốn hợp tác với Diệp Thiên. Khác với những ông chủ tư nhân có mặt trong hội trường, phó giám đốc Tạ đại diện cho cả một hệ thống ngân hàng, ông ta không thể và cũng không muốn bỏ tiền túi của mình ra xem bói. Vì vậy mới nêu ra ý kiến này. Hẳn sẽ có người thắc mắc, công ty của Diệp Thiên chỉ là công ty tư vấn phong thủy thì có gì liên quan tới ngân hàng chứ? Nghĩ như vậy là sai rồi, ngân hàng mở chi nhánh hoặc điểm kinh doanh, công ty của Diệp Thiên không phải là sẽ đảm trách phần việc khảo sát địa thế và dự tính lượng người tới giao dịch sao? Đây chính là chức năng nghiệp vụ của công ty tư vấn. Cái này, Diệp Thiên nghe những lời như thế bị sững lại. Trước đây cậu chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Mở công ty chẳng qua là để nâng cao giá trị bản thân mình, căn bản không hề nghĩ tới sẽ hợp tác làm ăn cùng ngân hàng. Ha ha, Diệp Tổng,

không phải chỉ có ở khu vực ven biển, ngành phong thủy mới phát đạt hưng thịnh. Cảm ơn Diệp đại sư, sáng sớm mai tôi sẽ đến đón ngài. Đợi sau khi Lưu đại trí vui mừng phấn khởi đi ra, ông chủ Lôi không chờ được nữa vội xông vào. Diệp đại sư, tôi kiếp đào hoa của tôi có thể hóa giải thế nào đây? Trông thấy Lưu đại trí hồi nãy còn mặt mày như đưa đám, vừa diện kiến Diệp Thiên có mấy phút đã tươi rói hẳn lên, Lôi Vũ không khỏi thêm phần tin tưởng đối với Diệp Thiên. Ha ha, Lôi tổng, chuyện này ngài quá nóng vội rồi, để sau đến chỗ ở của ngài xem xét. Nhìn thấy điệu bộ của ông chủ Lôi, Diệp Thiên ha ha cười. 5 vạn lại đến tay rồi, hôm nay khai trương đúng là đại cát. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 140, phá sát. Diệp Thiên, giờ cậu muốn đi đâu đây? Phải rồi, đây là bản hợp đồng tôi cùng phó giám đốc Tạ soạn, cậu xem đã được chưa? Trông thấy Diệp Thiên và Lôi Vũ đi ra từ trong phòng, vệ Hồng Quy U A Nơ Ca Hơ O Y ngạc nhiên hỏi. Bản hợp đồng về việc hợp tác với ngân hàng ông đã thương lượng cùng vị phó giám đốc, còn phải làm yên lòng ông chủ này quả thật là bận tối mặt. Diệp tổng, hôm nay ngài còn thiếu một que bói đấy, xem cho lão tề tôi thế nào. Đúng vậy, Diệp đại sư, tiền tôi đều đã nộp rồi, ngày hôm nay có thời giờ thì xem cho tôi đi. Diệp Thiên vừa bước ra, những người đang vây quanh về Hồng Quân bỗng chốc ùn ùn chen tới. Vừa nãy Lưu đại trí mặt mày ủ rũ đi vào, vui vẻ phấn chấn đi ra, bọn họ đều thấy cả. Đối với năng lực của Diệp Thiên càng thêm tin tưởng. Chú về, cháu đến nhà Lôi tổng xem, lát nữa sẽ về. Các vị, hôm nay quẻ thứ 3 đã xem trong lúc ăn cơm rồi, ngày mai lại bắt đầu nhé. Nhận lấy bản hợp đồng, xem mấy điều khoản phía trên, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Cậu đối với mấy cái điều khoản pháp lý này thật ồ ồ cạc cạc. Chú về, cách này chú xem rồi xử lý là được rồi, lúc nào về cháu ký là ok. Như chạy thoát khỏi công ty của chính mình, một mạch leo thẳng lên chiếc Mercedes của Lôi Vũ, Diệp Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đây sao cậu không nghĩ tới chứ, ngày đầu tiên mở hàng, làm ăn lại đắt khách đến vậy. Lôi tổng, ngài tuổi thân phải không? Xe vừa chạy ra khỏi bãi đỗ sau tòa nhà, Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Do đời tư khá là phức tạp, cho nên Lôi Vũ nãy giờ chỉ toàn lái xe nghe Diệp Thiên nói. Nghe hỏi vậy, liền đưa khóe mắt liếc nhìn Diệp Thiên, nói. Không sai, tôi sinh năm 1956, sắp 42 tuổi rồi. Diệp Thiên nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu tính toán, 3-4 phút sau quay sang hỏi. Lôi tổng, trên đường tới nhà ngài có cửa hàng mỹ nghệ nào không? Lôi Vũ có chút không hiểu ý của Diệp Thiên, cẩn thận trả lời. Hình như có 2 tiệm, Diệp. Diệp đại sư, ngài hỏi vậy là. Đến cửa hàng đó dừng lại một lúc, tôi muốn mua một ít đồ. Diệp Thiên không giải thích nhiều. Có những điều nói ra Lôi Vũ nghe cũng không hiểu. Được, ông chủ Lôi đồng ý rất dứt khoát. Nguyện vọng thoát khói kiếp đào hoa của ông bây giờ tất cả đều phụ thuộc vào Diệp Thiên. Đương nhiên là Diệp Thiên có yêu cầu gì ông đều phải đáp ứng. Diệp đại sư tới nơi rồi. Lôi tổng, ngài chờ một lát, tôi mua ít đồ sẽ quay lại ngay. Lúc lái xe đến một công viên gần đó, Lôi tổng cho xe dừng lại. Thấy Diệp Thiên đẩy cửa xuống xe chần chừ một lúc cũng xuống theo. Ở một số điểm du lịch thường có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm. Trên con phố này cũng có không ít, Diệp Thiên tiện chân bước liền vào một cửa hàng. Này, ông chủ, ngài lấy cho tôi 2 cái hồ lô kia, còn nữa, 2 cái đồ gốm lão hổ ôm gối kia. Tổng cộng bao nhiêu tiền? 600, được, ông cầm đi. Vào cửa hàng, Diệp Thiên cũng không mặc cả mà lấy luôn mấy đồ cần thiết. Đang định rút tiền ra trả, thì ông chủ Lôi chủ động lên trước trả tiền rồi. Ra khỏi cửa hàng, Diệp Thiên nhìn thấy cửa hiệu lâu đời của nhà người bạn đồng nghề, lưỡng lự một chút rồi cũng bước vào. Đây cũng coi như lần đầu xuất quân kể từ lúc công ty khai trương. Diệp Thiên không muốn hủy hoại danh tiếng công ty lớn như vậy rồi, nhưng cậu chỉ quen với việc phụ giúp lão đạo sĩ Nhịch Thiên cải mệnh. Chuyến đi lần này là dịp thể hiện chân tài thực học, ứng dụng những gì sư phụ đã truyền dạy cho. Lấy cho tôi 10 gam màu son, mài nhỏ thành mạ. Diệp Thiên đi đến quầy, nhìn thoáng qua một chồng giấy ma hoàng dùng để gói thuốc, nói tiếp: lấy cho tôi mấy tờ giấy này luôn. Nhân viên đứng quầy cũng rất có nhã ý, nhắc lại to rõ: 10 gam màu son kèm 5 tờ giấy ma hoàng. Rút ra 5 tờ giấy ma hoàng đưa cho Diệp Thiên, người nhân viên từ trong ngăn kéo đựng thuốc lấy ra một miếng màu son đỏ tươi, cắt lấy 10 gam, rồi mài nhỏ thành bột phấn theo yêu cầu của Diệp Thiên. Lên đến xe, thấy Lôi Vũ mặt mũi đờ đẫn, Lôi Vũ cười bảo: Lôi tổng, màu son này còn có tên là chu sa, là bùa vẽ thường dùng. Hôm nay Diệp mỗ đúng là đem của nhà đi rồi. Đó là trăm sự nhờ cậy Diệp đại sư. Lôi Vũ cười thoáng chút phấn khích: Bà nó chứ, 600 hồi nãy là mình trả, nó cầm có 5 đồng mua mấy tờ giấy sách, lại dám nói là giúp của nhà, chẳng phải là bắt nạt người quá đáng sao? Đương nhiên, điều này ông chủ Lôi cũng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ ngoài miệng làm sao dám nói. Ông ta chỉ trông mong Diệp Thiên giúp ông hóa giải kiếp đào hoa. Hình như đoán biết được những gì Lôi Vũ nghĩ trong đầu, Diệp Thiên cười bảo: để hóa giải cho Lôi tổng kiếp đào hoa, tôi sẽ dùng bùa bí truyền của sư môn kết hợp với thuật phong thủy, trong thời gian ngắn nhất thì có thể thấy hiệu quả rồi. Lôi tổng, bùa này hơi chút tiêu hao tinh thần, người bình thường tôi sẽ không sử dụng. Lời của Diệp Thiên nửa giả nửa thật, bùa đó rất tiêu hao tinh thần. Hơn nữa những gì Diệp Thiên học không giống với thiên sư đạo, phần đa là dùng phong thủy để giải quyết vấn đề. Tuy đối với bùa chú có hiểu biết một chút nhưng cũng không phải là một tay thạo. Diệp Thiên không phải không muốn dùng chiêu này giúp người, vấn đề là cậu còn non tay. Thời gian vẽ 10 bức tranh chưa chắc đã đủ để luyện ra một lá bùa trừ tà công hiệu. Mua 5 tờ giấy ma hoàng chẳng qua là để thử vận may mà thôi. Nói trắng ra là Diệp Thiên muốn tăng thêm cảm giác thần bí, để khi ông chủ Lôi trả tiền cảm thấy giá cả đích đáng. Nếu chỉ đơn thuần đến nhà ông ta bày đặt sắp xếp lại, tiền kiếm được chắc không dễ dàng. Vẽ bùa. Lôi Vũ nghe thế xứng lại, hình như trong tivi chỉ có khi bắt ruột mới dùng đến thứ này. Nhưng trong vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thiên, ông ta cũng không dám ý kiến gì nhiều. Dù sao đã xác định tin Diệp Thiên rồi thì cứ để cậu ta lo liệu. Lôi Vũ là nhà kinh doanh thiết bị ngành mỏ, đồng thời hiện nay là đại lý sản phẩm cho 2 công ty thiết bị khoáng sản của nước ngoài. Hơn 60% nhà máy than trong nước đều dùng sản phẩm đại lý của công ty ông ta. Lôi Vũ được xếp vào tầng lớp giàu lên sớm nhất trong nước. Người có tiền ở Bắc Kinh bây giờ trào lưu sống ở biệt thự ngoại ô. Lôi Vũ cũng không ngoại lệ, một căn trong khu biệt thự ngoại ô trị giá hàng triệu tệ. Thông thường đa số thời gian ông ta ở đó. Giao giao, sao em lại ở nhà? Lôi Vũ sau khi dừng xe, vừa mở cửa đã bị ngạc nhiên. Xe của ông ta đỗ ở cửa sau, vì vậy không trông thấy xe của vợ đỗ ở cửa trước. Tôi là chủ nhà này, sao lại không thể ở nhà? Họ Lôi kia, anh lại đem gái về phong lưu hả? Tiếng một người phụ nữ từ trong vọng ra. Liếc nhìn Diệp Thiên đứng bên cạnh, Lôi Vũ sượng sùng bảo vợ: Giao giao, có chuyện gì chúng ta để sau hãy nói, hôm nay nhà có khách. Lôi Vũ năm nay 42 tuổi, còn cô vợ cưng này mới chỉ 24. Tuy ngày thường ở bên ngoài vườn hoa bắt bướm, nhưng Lôi Vũ vẫn quan tâm tới cô vợ hai này. Mấy hôm nữa sẽ cùng em tính sổ. lần sau thì đừng để cho tôi thấy những thứ này. Nhìn thấy Diệp Thiên ngoài cửa, người đàn bà trẻ tuổi thoáng chút đỏ mặt, luống cuống khiến đồ đang cầm trong tay rơi xuống chân lôi vụ. Cô lặng lẽ đi ra ngoài, lên chiếc xe thể thao màu đỏ dựng trước cửa đi thẳng. Chuyện này hay. Diệp đại sư, xin lỗi ngài, mời ngài vào trong nhà. Nhìn đống bao cao su và đồ dùng tình dục bừa bãi trên sàn nhà, lôi vụ xấu hổ tới mức chỉ mong mặt đất nứt ra để có lỗ nẻ cho hắn chui xuống. Ông ta hơi bực, bình thường cô vợ hắn không bao giờ đến đây. Đây phải chăng thật sự là kiếp đào hoa? Nghĩ đến đây, lôi vụ không khỏi có chút run sợ. Cô vợ mới này của ông ta chính là con gái của một vị quan chức trong ngành khoáng sản. Nếu như lỡ tay chọc giận ông bố vợ, chuyện làm ăn về sau tất sẽ trên đà thất bại. Định đuổi theo dỗ dành cô vợ cưng, nhưng trông thấy Diệp Thiên đã vào trong phòng, ông chủ lôi vẫn dậm chân bước lên. Chuyện này phải từ gốc rễ mới giải quyết được. Lôi tổng, ngài còn sợ kiếp đào hoa của mình không đủ à? Vừa bước vào trong nhà, Diệp Thiên đã ngửi thấy mùi hoa ngọc lan. Trông thấy một bồn hoa lớn bày ở phía tây, không khỏi nở nụ cười méo mó. Cây ngọc lan cao lớn vốn là để trồng ở trong sân đình, nhưng lôi vụ lại đem trồng ở trong nhà. Thiết nghĩ cũng tốn không ít công sức, nhưng có biết đâu lại chính là làm gia tăng kiếp đào hoa của hắn. Khắp phòng hương hoa ngọc lan ngào ngạt, nhưng cửa sổ lại đóng kín khiến cho hương hoa không thoát được ra ngoài, lâu dần tích tụ lại thành thừa thãi, rất có khả năng kích thích dục tính của con người. Dù là nam hay nữ ở lâu trong căn phòng này, tỷ lệ ham muốn đều sẽ gia tăng. Nếu như không phải nhìn bộ mặt căng thẳng của lôi vụ, Diệp Thiên thậm chí còn nghi ngờ hắn đã nhờ cao nhân chỉ điểm cố ý tạo ra vận đào hoa này. Diệp đại sư, chuyện này cũng có cách lý giải sao? Thực ra lôi vụ chỉ là đơn thuần thích ngửi mùi hương ngọc lan, vậy nên mới trồng một bồn ở trong phòng khách, chứ ngoài ra không có ý gì khác. Diệp Thiên lắc đầu bảo, Minh Châu viết phiên trong bài thơ có nói, đa tình hàng năm không đổi sắc, trái tim nhìn cổ. Chính là nói về hoa ngọc lan. Một người bản thân đã có số đào hoa, tốt hơn hết là không nên chứa chấp thứ này. Trời, còn có cách nói này à? Mặc dù nhờ ngửi mùi hoa ngọc lan này, mỗi lần làm chuyện ấy cảm giác hưng phấn của lôi vụ đều tăng vọt. Nhưng lúc này đây ông ta cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nói, tôi sẽ bảo người trông coi biệt thự mang đi. Lôi tổng, mở hết tất cả cửa sổ của ngôi biệt thự này ra, hấp thụ không khí. Trong căn phòng này hương hoa nồng nặc, khiến Diệp Thiên có chút khó thở. Đây quả thực chính là hoa đào sát, cũng may chỉ khiến thân lôi vụ bị suy nhược, chưa đến mức nhà tan cửa nát. Mùi này thật là khó chịu. Sau khi mở hết tất cả cửa sổ trong phòng ra, Diệp Thiên đứng trước cửa sổ hít sâu không khí vào lồng ngực. Ở những chỗ như thế này mà lôi vụ đến giờ vẫn có thể sống vui vẻ yên ổn, thật Diệp Thiên khó tưởng tượng nổi. Đi nào, vào phòng ngủ xem xét. Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, mùi hoa ngọc lan trong căn biệt thự mới dần dần dịu bớt. Diệp Thiên lắc đầu theo sự chỉ dẫn của lôi vụ lên phòng ngủ ở tầng 2 của căn nhà. Ngôi biệt thự này tổng cộng chỉ có 2 tầng, nhưng cả phòng khách lẫn phòng ngủ tổng cộng có hơn 10 phòng, trang hoàng cực lộng lẫy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đến phòng ngủ của ông chủ lôi đây rồi. Cả gian phòng ngủ đều là gam màu đỏ chủ đạo, không chỉ hoa điểm xuyết trên tường sắc đỏ, mà cả giường ngủ đặt giữa phòng cùng phòng tắm ngăn kính gần đó cũng đều là màu đỏ. Lôi tổng, ngài thật là có tình thú. Nhìn gian phòng ngủ này, Diệp Thiên kinh hãi một hồi lâu vẫn không dám mở miệng. Lôi vụ này thật háo sắc mới có thể bài trí ra một căn phòng như thế này. Nhìn trần nhà và cửa gương phía bên trái phòng ngủ, mặc dù là Diệp Thiên cũng biết là dùng để làm gì. Nếu như đổi đến đời sau, đây chắc là một căn phòng pháo phương nam sử dụng. E hèm. hơn 40 tuổi rồi, bị một thằng nhóc non choẹt như Diệp Thiên chế xếu, ông chủ Lôi không thể xấu hổ bình thường. Sau 2 tiếng ho, bèn bảo: Diệp đại sư, đây đều là ngày trước trang trí, ngài xem có phải là không được ổn cho lắm. Diệp Thiên chỉ vào 4 bức tường bảo: Lôi tổng, màu sắc này thì không vấn đề gì, có điều họa tiết hoa văn trên tường tất cả đều phải xóa bỏ. Được, được, tôi sẽ cho sơn lại căn phòng này. Bây giờ nếu có bảo Lôi vụ phá bỏ ngôi biệt thự này, hắn cũng sẽ không chút do dự mà làm ngay. Thêm nữa, kính nhất định phải đổi thành tường thật. Còn vị trí chiếc giường này của ông gây không đúng, đầu giường và đuôi giường không được phép đối diện với nhà tắm. Chưa hết, chiếc giường này dựa vào, hay xem bài trí trong phòng ngủ của Lôi vụ, Diệp Thiên thật không biết phải nói thế nào. Kiếp đào hoa hắn phải gánh chịu, ước chừng có tới 80% là từ căn phòng ngủ này mà ra. Trong phòng ngủ có quá nhiều hình hoa, chính là nguyên nhân chủ yếu phạm phải nạn đào hoa. Nhất là trên đầu giường của Lôi vụ, là dùng vải da nhuộm hoa đỏ làm bản tựa. Đầu giường dựa vào, sinh lòng gian dối cũng khó trách được. Còn chân giường ngủ lại đối diện với cửa nhà tắm, ứng đúng vào đào hoa ô nhiễm, thấy sắc không chảy. Nhất là kiểu phòng này của Lôi vụ, vì sẵn tiện nên để nhà tắm trong phòng, vì thẩm mỹ mà sửa tường nhà tắm thành kính màu. Giường ngủ có thể thấy nhà tắm trúng vào nạn đào hoa sát. Mấy kiểu sắp xếp này tự nhiên sẽ khiến cho ông chủ Lôi tình dục phấn khích, ở trong đó chơi các trò, rồi nạn đào hoa sát cũng từ đó mà ra. Nếu như Lôi vụ không phải gặp được Diệp Thiên, nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp phải họa sát thân trong chính căn phòng này. Đây chính là kiếp nạn đào hoa. Đào hoa sát khác với âm sát. Mơ sát sẽ làm cho dương khí con người giảm, đặc điểm rõ nhất là cơ thể suy nhược. Còn đào hoa sát thì có thể giúp cho đàn ông bách chiến bách thắng trong một khoảng thời gian trên giường. Có điều chuyện này cũng có cái giá của nó. Nếu cứ mãi tiếp diễn, cho dù không mất mạng, tiểu đệ cũng sẽ thành phế phẩm. Cứ theo những trò chơi của ông chủ Lôi và đào hoa sát khí ở trong phòng này, Diệp Thiên ước chừng nhiều nhất ông ta chỉ có thể trụ được 3 tới 5 tháng nữa. Diệp đại sư, Vậy phải làm thế nào đây? Sau khi nghe Diệp Thiên giải thích, Lôi vụ sợ đến nỗi mặt mày đều tái mét rồi. Khó trách bản thân trước đây trong căn phòng này hoan hỉ lạc thú, lúc nào cũng thấy mình tinh lực dồi dào, nhưng có ngờ đâu tình thú lại làm cạn kiệt đi sinh lực. Bây giờ thì biết sợ rồi. Diệp Thiên tức giận nhìn Lôi vụ. Tuy đời sống riêng tư của người ta hơn a cơ lơ y e nơ quan đến bản thân mình, nhưng nạn đào hoa sát này mà hóa giải được, không phải chỉ thay đổi bài trí căn phòng là xong. Cho dù sửa chữa làm mới lại căn phòng này, nhưng rất khó có thể tiêu trừ được sát khí trong ngôi biệt thự. Hơn nữa ngôi biệt thự này do Lôi vụ làm chủ. Cứ coi như là ông ta không ở đây nữa, thì những mối quan hệ mờ ám cũng sẽ đem đào hoa sát khí khoác lên người ông ta. Diệp đại sư, ngài nhất định phải cứu tôi. Tuy không khẩn thiết quỳ xuống van xin Diệp Thiên như Lưu Đại Trí, nhưng vẻ cầu khẩn trong mắt ông chủ Lôi cũng đủ để thấy rõ rồi. Những lời vừa rồi của Diệp Thiên thực chất là để dọa dẫm ông ta. Lôi vụ năm nay mới có 42 thôi mà, nếu quả thực là 3-5 tháng sau, tiểu đệ mất đi chức năng, vậy chẳng bằng trực tiếp đòi mạng hắn à. Tôi nói, ông ghi nhớ đây. Diệp Thiên lắc đầu. Nếu không phải là vụ làm ăn đầu tiên của công ty trong ngày khai trương, Diệp Thiên thật chẳng muốn lo cái vụ đào hoa này làm gì. Hóa giải đào hoa sát chính là chuyện mà các đạo sĩ ghét nhất. Thầy phong thủy pháp thuật cao minh có thể tự hóa giải âm sát vào cơ thể, nhưng với đào hoa sát thì không có cách nào cả. Vì thế gặp phải chuyện như thế này, đại đa số các thầy phong thủy có kinh nghiệm đều sẽ quay lưng ra đi. cây ngọc lan ở tầng 1 ngay lập tức chuyển đi. Bình hoa màu tím bày ở phía tây đã ném đi rồi, tường ngủ sơn thành màu trắng, mặt sàn. Được rồi, mặt sàn không cần phải động vào, trải lên một tấm thảm màu xanh là được rồi. Diệp Thiên ngưng một chút, nói tiếp. Trên cửa kính nhà tắm dán lên một bức tranh, ngăn cách giữa phòng ngủ và nhà tắm. Cái giường đó của ngài cũng nên đổi đi, đổi cách bình thường là được rồi, bên trên đừng có dán hoa lá như vậy nữa. Diệp Thiên nói, còn Lôi Vũ nhanh chóng ghi lại, đợi cho tới khi Diệp Thiên dừng lại, Lôi Vũ mới cẩn thận hỏi. Diệp Đại Sư, những cái này bao giờ làm thì được? Nghe Lôi Vũ hỏi thế, Diệp Thiên tức giận bảo. Đương nhiên là sớm càng tốt rồi. Nếu ông muốn nhanh thấy hiệu quả, bức tường đó cũng không cần sơn nữa, mua ngay một ít giấy dán tường màu trắng về dán lên là được rồi. Vâng, vâng, tôi sẽ cho người làm ngay. Trông thấy sắc mặt Diệp Thiên, Lôi Vũ không dám phản lại, vội rút điện thoại ra gọi người tới, dặn dò cả thảy 10 phút mới xong. Diệp Đại Sư, ngài xem tôi vội quá. Mời ngài ngồi, để tôi pha trà mời ngài. Nói chuyện điện thoại xong, Lôi Vũ mới chợt phát hiện ra mình có chút thất lễ, vội vàng mở tủ lấy ra một túi trà ngon, ngâm xong kính cẩn bưng ra mời Diệp Thiên. Diệp Đại Sư, ngài uống trà. Đây là trà đại hồng bào trên đỉnh Vũ Di, một năm chỉ sản xuất được vài cân. Tổ thượng của ông chủ Lôi là Thư Hương Môn Đệ, trong giới kinh doanh khắp thành Bắc Kinh, trước giờ đều tự xưng là Nho Thương. Những thứ cầm kỳ thi họa trà đều hiểu biết ít nhiều. Đại hồng bào ông ta mời Diệp Thiên, năm ngoái phải mất hơn 1 vạn mới mua được, đến bản thân ông ta cũng chưa uống được mấy lần. Diệp Thiên bưng cốc trà đưa lên mũi ngửi, sau đó thổi mấy lá trà nổi trên mặt nước, nhấp một ngụm, lắc đầu nói. Là đại hồng bào, nhưng không phải được hái ở 3 cây gốc. Đại hồng bào từ sau đời Tống thì đã trở thành vật phẩm thượng hạng trong trà cống rồi, đến đời nhà Thanh thành thức uống ra thích của vua Càn Long, giờ còn 3 cây, mọc ở giữa vách núi trong khu núi Vũ Di. Diệp Đại Sư cũng tinh thông trà đạo. Trà trên 3 cây gốc đó đều bị cảnh vệ trông giữ, người như tôi có thể làm được gì? Nghe Diệp Thiên nói thế, ông chủ Lôi gãi gãi tai. Thèm quá, vốn định khoe khoang một chút, nào ngờ lại gặp chúng người trong nghề. Ha ha, tôi đã từng uống rồi. Diệp Thiên thấy Lôi Vũ nói thế bật cười, trong đầu nhớ tới những ngày tháng cùng lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ, chuyện lão đạo sĩ dắt mình lên núi Vũ Di ăn trộm trà. Nhưng đó là khi chưa có cảnh vệ canh giữ, chỉ có nhân viên công tác trong khu quản lý ngày đêm đi tuần mà thôi. Diệp Tổng, Diệp Đại Sư, ngài làm sao thế? Tôi, chỗ tôi chỉ có đại hồng bào loại này thôi. Thấy Diệp Thiên nói ra câu đấy, liền nhắm nghiền hai mắt lại, Lôi Vũ không khỏi co chút hốt hoảng, cứ tưởng rằng Diệp Thiên giận ông ta. Không sao, nhớ tới chút chuyện xưa thôi mà. Loại trà này cũng không tồi đâu. Chịu ảnh hưởng của lão đạo sĩ, Diệp Thiên từ nhỏ đã uống trà Bút Minh Tiền, Mao Sơn Thanh Phong mà lớn, lại còn đều là do chính tay mình hái. Chẳng những thế, Diệp Thiên còn là một tay sao trà đẳng cấp. Lôi Tổng có nhà không? Đang lúc hai người ngồi trò chuyện, bên ngoài truyền vào tiếng chuông cửa. Lôi Vũ đứng dậy, trông thấy quản lý khu vực sắt mấy bảo vệ trì an tới, liền chỉ cây ngọc lan trong phòng khách, bảo. Là quản lý Vương ạ, cây ngọc lan này, giúp tôi dọn đi nhé. Bê ra ngoài thì đặt ở đâu thư ngài? Vị quản lý Vương có chút không hiểu bèn thắc mắc. Ông chủ Lôi trước nay toàn trước mặt anh ta khoe khoang cây ngọc lan này, ông ta phải mất mấy vạn tìm người chăm bón uốn tỉa. Tùy anh, đặt đâu cũng được. Tặng cho các anh luôn đấy, dù sao tôi cũng không cần nữa. Lôi Vũ buồn bực xua tay. Cây ngọc lan này là một trong những nguyên nhân khiến ông Lâm phải nạn đào hoa sát. Nếu không phải trong nhà dùng gas đốt, ông sớm đã cho chặt cây thành củi đốt rồi. Được, tôi sẽ làm theo lời của ông. Cây lan này ngài không cần, tôi sẽ cho dọn đi. Trông thấy ông chủ Lôi tâm trạng hình như không được tốt, quản lý Vương cũng không nói gì nhiều, bèn chỉ huy mấy thanh niên khuân cây ngọc lan ra khỏi biệt thự. Sau khi cây ngọc lan dọn đi, mùi hương trong phòng nhẹ đi hẳn. Không biết có phải vì nguyên nhân tâm lý, Lôi Vũ cũng cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm đi nhiều. Diệp đại sư, ngài uống trà đi. Lôi Vũ rót tiếp trà vào cốc của Diệp Thiên, cẩn thận hỏi: Diệp đại sư, đồ tôi đặt và người dọn phòng phải lát nữa mới đến, ngài xem có phải phòng được bài trí lại rồi, nạn đào hoa sát của tôi cũng được hóa giải phải không? Băng dày ba thước đâu chỉ một ngày là xong. Muốn hóa giải hòa toàn sát khí, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Diệp Thiên lắc đầu, đứng dậy nhìn trái phải, rồi hỏi: Ngài nên có tứ bảo văn phòng chứ? Tôi phải chế mấy cái bùa cho mượn phòng làm việc của ông dùng một lát. Phòng làm việc của Lôi Vũ đã có tứ bảo văn phòng từ lâu. Tuy không hiểu thư pháp nhưng cũng phải đặt một bộ trong văn phòng. Diệp Thiên đã từng thấy Vệ Hồng Quân đến ngay cả tư thế cầm bút cũng sai viết bút lông rồi. Nhưng Lôi Vũ lại thường xuyên luyện thư pháp, có thể nhận ra từ bút lông treo trên giá cho tới mùi mực phảng phất khắp phòng. Trên mặt bàn còn bày một chồng giấy tuyên thành. Diệp đại sư, bút lông đều ở đây cả. Đối với những chiếc bút lông mà mình giữ, ông chủ Lôi còn có chút ít tự tin. Ngài xem dùng cách nào thì thích hợp, tôi mài mực cho ngài. Diệp Thiên cũng không khách sáo, tiến lên trước chọn một cây bút lang hào mảnh khảnh thường dùng để viết chữ tiểu khải, cầm trong tay ngắm nghía, không ngớt lời khen ngợi. Cán bút còn được làm bằng ngà voi, Lôi tổng, cây bút này của ngài là đồ cổ thật rồi. Ha ha, Diệp tổng quả có con mắt tinh tường, loại lang hào này mặt sau thường được khắc mới, nhưng thân bút lại là đồ rất cổ. Nghe Diệp Thiên nói thế, trên mặt Lôi Vũ lộ rõ vẻ đắc ý. Hôm nay trước mặt Diệp Thiên đã phải chịu mất mặt nhiều rồi, ai ngờ một cây bút lông lại có thể lấy về cho bản thân mấy phần danh dự. Diệp đại sư, ngài xem dùng nghiên mực loại nào thì thích hợp. Trên bàn viết đầy hoa vàng, còn bày 4-5 cái nghiên mực, trông hình thức đều là những vật dụng đã có tuổi rồi. Nghiên mực thì thôi khỏi, tôi dùng chu sa để chế bùa, không cần dùng tới mực. Diệp Thiên lắc đầu, lôi từ trong túi ra một cái gói màu son nhỏ mua ở Đông Nhân Đường. Lôi tổng, ông tìm một cái bát nhỏ rồi rót một ít nước ấm vào. Chu sa còn có tên gọi là đan sa, bột chu sa đỏ rất bền màu, có thể dùng làm phẩm màu. Trong số hàng tơ lụa in nhiều hoa văn sặc sỡ được khai quật từ mộ của Mã Vương Đôi ở Trường Sa năm 1972, có không ít hoa văn đều là dùng chu sa chế thành. Những viên chu sa được nghiền nhỏ đều mịn. Thời gian chôn cất mặc dù đã dài tới hơn 2.000 năm, nhưng màu sắc của tơ lụa vẫn sáng rõ như mới. Nhưng loại chu sa nổi tiếng nhất vẫn là loại thuốc này. Cổ đại gọi chu sa là đan. Sau thời Đông Hán, vì mong tìm ra phương thuốc trường sinh bất lão mà dấy lên thuật luyện đan, chính là dùng để luyện thành chu sa mà thôi. Đương nhiên, chu sa đích thực có công năng y dược của nó, cam hàn chất trọng, chuyên nhập tâm kinh, giải hàn chế bệnh. Có thể trị tinh thần bất an, các chứng tim đập nhanh, mất ngủ. Do chu sa có chức năng an dưỡng tinh thần, vì vậy mà đạo giáo dùng nó làm một trong những vật chế bùa trừ tà khí. Dùng chu sa kết hợp với bút chu sa, nhất là với giấy ma hoàng hoặc những vật trừ tà khác, sẽ có tác dụng tăng cường cát khí, tiêu trừ tà độc. Tất nhiên, đối với Diệp Thiên trừ dược trừ tà đều là vớ vẩn. Nhưng bùa mà dùng chu sa chế thành kết hợp với ngũ hành trận pháp khuấy động một vùng nguyên khí thì lại là chiêu cát tránh hung, công dụng tiêu tán sát khí. Nói thẳng ra là trò này chính là pháp khí của đạo sĩ, chỉ có điều thời gian công hiệu không lâu, nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong 3 tháng. Qua khoảng thời gian này bùa chú cũng hết tác dụng. Sư môn của Diệp Thiên mặc dù chủ yếu là chuyên về phong thủy tướng thuật, nhưng trong số những gì cậu được truyền dạy, có cả cách chế bùa chú này. Diệp Thiên bình thường nhàn rỗi cũng chỉ vẽ chơi, chế bùa chính thức như hôm nay mới là lần đầu. Thử bát nước ấm lôi vụ đem đến, Diệp Thiên đổ 10 gram bột chu sa vào. Bát nước trong veo bỗng chốc loang màu rồi hiện dần thành sắc đỏ. Rửa sạch bút lông, Diệp Thiên đứng trước bàn, tay phải cầm bút ngưng thần tính khí. Khoảng một phút sau, tay phải nhanh chóng đưa vĩ hào của bút lông chấm nhẹ trong bát nước chu sa đỏ quánh, tiếp đó viết lên tấm giấy ma hoàng bày ngay trước mặt. Trong lúc Diệp Thiên chăm chú viết, cánh tay cậu dường như bất động. Chỉ phần cổ tay, mỗi con chữ hiện dần ra trên mặt giấy. Các con chữ tưởng như rời rạc, nhưng xem kỹ lại thì lại thấy có sự thống nhất. Cùng lúc đó, trong miệng Diệp Thiên cũng lẩm bẩm đọc thần chú. Theo giọng đọc của cậu, nguyên khí đất trời tứ phía nhanh chóng ngưng tụ lại nơi đầu bút. Những con chữ viết bằng chu sa đỏ lại dần dần biến thành sắc vàng. Theo cách nói của đạo giáo, bùa chú có thể đánh thông năng lượng trời đất, là vật chuyển tải khai thông thế giới thần linh. Đặc tính của nó yêu cầu người vẽ bùa phải có đạo hạnh công lực nhất định. Lúc vẽ bùa còn phải kết hợp với đọc thần chú. Có thế bùa vẽ ra mới chứa công hiệu pháp lực. Có câu nói thế này: vẽ bùa không biết khiếu, trái lại ruột thần cười chấm phẩy. Vẽ bùa nếu biết khiếu, kinh hãi ruột thần kêu. Bùa chú của đạo giáo sử dụng rất rộng rãi, có tác dụng trị bệnh cho người. Dùng bùa chu sa viết vẽ trên giấy, đốt xong hòa cho trong nước cho bệnh nhân uống, hoặc đem bùa giam lại sẽ làm cho bệnh nhân khỏi bệnh. Cũng có bùa dùng để xua dược chấn tà, để người ta mang bên mình hoặc dán trước cửa nhà. Có loại bùa dùng để giải trừ đại nạn, chỉ cần đem quẳng ở cho đê vỡ để ngăn lũ lụt, hoặc bùa hiệu triệu để giải trừ hạn hán. Còn về việc đạo sĩ lập đàn cầu khấn, càng không rời khỏi bùa chú, hoặc thư phù ở chương biểu thượng tấu trên trời, hoặc dùng bùa hiệu triệu mời gọi thần thánh, tất cả để sát dược chăm sóc phù trợ cho con người siêu thoát vong hồn. Nhưng dù là loại bùa chú nào, tư tưởng của bùa chú cơ bản được xây dựng trên tín ngưỡng dược thần, gọi là triệu thần hạc dược, là vật để trấn ma hàng yêu. Nhưng ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, dùng bùa chú để trị bệnh có khi lại là mông muội. Hơn nữa bệnh cũng chưa chắc là do ma dược gây nên, mà có khi lại là nguyên nhân khác. Dựa vào hiểu biết của Diệp Thiên về bùa chú, những người bệnh nhẹ vì tin bùa chú mà uống nước, sau khi uống xong thì thấy an tâm, nghĩ rằng đã đuổi được ma bệnh. Cách này trong y học người ta gọi là liệu pháp tâm lý. Tác dụng thực sự không nằm ở bùa chú mà là ở trạng thái tinh thần tích cực mà bùa chú đem lại, thúc đẩy người bệnh tăng cơ chế phòng ngừa khắc phục bệnh tật. Nhưng bùa chú còn có một công dụng khác, đó chính là nội công thâm hậu mà người vẽ bùa truyền vào. Lúc vẽ bùa vận khí đều tập trung vào đó cả. Dựa vào đó để chữa bệnh sẽ có công hiệu nhất định. Ngày nay khí công đã được chứng minh là có thể trị rất nhiều loại bệnh. Phương pháp dùng bùa thổ khí trị bệnh này cũng có công hiệu với một số bệnh nhân. Sách đạo nói, bùa vô hình chỉ khí mà linh. Chính là như vậy. Diệp Thiên đang sử dụng chính là loại bùa này. Cậu dùng một bài chú để điều động nguyên khí đất trời xung quanh, tập trung sinh khí vào trong lá bùa. Công hiệu của nó so với bùa tải khí mạnh hơn rất nhiều. Ông chủ Lôi đứng bên cạnh tuy không hiểu ý nghĩa của bùa chú, nhưng từ nét bút cứng cáp khỏe khoắn, phần nào cũng cảm nhận được công lực của Diệp Thiên. Chờ cho đến khi Diệp Thiên họa xong nét bút cuối cùng, Lôi vụ không kìm được nữa vội thốt lên: chữ hay quá! Lôi vụ một mặt có ý nịnh nọt Diệp Thiên, nhưng thật tâm hắn cũng thấy ngưỡng mộ Diệp Thiên thật. Với nét bút của Diệp Thiên, chỉ cần viết ra những thứ người khác có thể hiểu được là được coi là thư pháp rồi. Chữ hay quá! Nghe Lôi vụ nói thế, Diệp Thiên hơi cau mày hỏi: ông chủ Lôi, ông có thể đọc hiểu những chữ này? E hèm! Ông chủ Lôi không ngờ rằng vuốt đuôi ngựa lại thành vuốt chân ngựa, hơi chút bối rối lo khẽ một tiếng bảo: "Tôi xem không hiểu, nhưng nét chữ ngài thanh thoát sinh động như mây bay nước chảy. Công phu này nếu không trải mười mấy năm chắc làm không nổi." "Hỏng rồi, bức này bỏ đi rồi." Diệp Thiên lắc đầu, loại bùa cậu vừa vẽ trong nghề lưu truyền một cái tên gọi là Đào Hoa Bảo Trảm. Mượn sức mạnh nguyên khí của trời đất tiêu tán bớt đào hoa thừa thải, hóa giải kiếp đào hoa, ngăn cản người thứ ba hoặc sự tranh cướp, loại trừ chiến tranh và vật cản trong chuyện tình cảm. Tuy Diệp Thiên biết cách chế bùa, nhưng trong lúc đọc thần chú và vẽ bùa không được ăn nhập cho lắm, cho nên lá bùa thứ nhất này xem như bỏ đi. Một lá bùa đơn giản được gọi là Phục Văn và Vân Triện. Phần đa do hai chữ trở lên hợp lại thành bùa, số ít còn lại do bút họa ngang dọc phức tạp mà nên. Còn bùa Diệp Thiên đang làm bây giờ lại là loại Linh Phù. Trong giới thuật pháp đã thất truyền từ lâu. Loại bùa này vẽ cực kỳ khó, yêu cầu người vẽ phải kết nối được linh khí trời đất. E rằng chẳng những Diệp Thiên, ngay đến vị thiên sư đương thời của thiên sư đạo cũng không vẽ nổi. Sau khi giải thích sơ qua cho Lôi Vũ hiểu, Diệp Thiên thư thả bước đầu ấp, điều chỉnh hơi thở, rồi lại tiếp tục vẽ. Lôi Vũ đứng bên không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng đến Diệp Thiên. Có điều tay nghề chế bùa của Diệp Đại Sư đúng là có chút non nớt, vẽ liền ba cách đều hỏng cả. Liên tiếp điều động linh khí của trời dơ quy quy, a, t, khiến Diệp Thiên mệt đẫm mồ hôi, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Ông chủ Lôi rất nhanh ý rót một cốc trà đưa cho Diệp Thiên, nói nhỏ: "Diệp Tổng có cần nghỉ ngơi một lát không?" "Không sao, lâu rồi không vẽ thứ bùa này, bước sau chắc là xong." Diệp Thiên lắc đầu. Sau khi đứng trước bàn định thần một lúc, lại tiếp tục cầm bút vẽ. Lần này cậu đưa bút như bay, chưa kịp đợi Lôi Vũ nhìn ra, 10 ký tự phức tạp đã hiện ra trên giấy rồi. "Xong." Song song với tiếng hô lớn của Diệp Thiên, Lôi Vũ sững sờ nhìn ánh sáng lấp lánh phát ra từ tờ giấy ma hoàng bùa chú. Tuy chỉ có vài giây đồng hồ ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Lôi Vũ kinh hãi rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi, thật không ngờ còn tốn sức hơn cả chế tạo pháp cụ. Đặt ngay bút lông xuống, Diệp Thiên vội lấy tay áo thấm mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Bùa đào hoa bảo trảm này quả thực đã tiêu hao của cậu không ít khí lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai, tuy giấy ma hoàng có thiếu chút, lá bùa này cũng có thể dùng được nửa năm. Đưa tay cầm lấy đỉnh bùa cẩn thận xem xét lại một lượt, Diệp Thiên mới tạm vừa ý. "Diệp Đại Sư, xong." "Xong rồi sao?" Ánh sáng ban nãy mất đi, trước mặt chỉ còn lại tờ giấy ma hoàng với những dòng chữ nguyệt ngoạc. Lôi Vũ kỳ thực trong lòng đã tin tới 9 phần rồi, ông ta dám chắc ban nãy mình không hoa mắt. Quả vậy, lá bùa chú này đến Trương Thiên Sư đương thời chưa chắc đã vẽ được. Ông mang theo lá bùa này bên người, sát khí loại nào đều cản được hết. Cầm lá bùa trên tay, Diệp Thiên không khỏi lộ rõ vẻ hãnh diện. Lá bùa này mà đặt vào tay người hiểu biết trong nghề tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp hơn pháp khí.